Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 13. Anh cần quần áo giúp em được không? Lê Cận nhẹ giọng dụ dỗ. Ừ. Rất nhanh sau đó, Tiêu Diễn Thư bị cởi sạch sẽ. Dương Vật bên dưới thực sự rất là hăng hái, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Tiêu Thư à, có phải em rất thích chơi lúc tắm không chứ? Lê Cận nhưng lúc mà Tiêu Diễn Thư không để ý, đổ rất nhiều sữa tắm ra lòng bàn tay, sau đó tắt vòi hoa sen đi, bắt đầu thoa sữa tắm lên khắp người của Tiêu Diễn Thư. Anh tắm cho em. Lúc này Lê Cận đang đứng ở phía sau của Tiêu Diễn Thư, hai bàn tay đầy sữa tắm của anh dạo chơi qua lại ở trước ngực của Tiêu Diễn Thư. Nửa người dưới vẫn còn mặc quần, không ngừng cọ vào trong mông của Tiêu Diễn Thư. Tiêu Diễn Thư để mặc cho Lê Cận điều khiển mình. Khi mà bàn tay chứa đầy sữa tắm của Lê Cận giờ xuống bụng của cậu, ý tứ của cậu đã không còn rõ ràng nữa rồi. Sợ em đi Lê Cận à, xin anh mà. Lê Cận thật là xấu xa, cái chỗ nào cũng sợ, nhưng mà lại không sợ vào dương vật của cậu, thật là muốn quá đi. Tự em có tay mà. Lê Cận là hoàn toàn không quan tâm, giờ là chỉ vuốt ve cái làn da ở bụng của cậu thôi. Tiền Di Thư sắp khóc đến nơi, nhưng mà anh sợ mới thoải mái. Lê Cận biết Tiêu Di Thư là đang nôn nóng, hơi cong khóe môi lên, nói nhỏ vào trong tay của cậu. Muốn sợ sao? Cũng được thôi. Nhưng mà Tiêu Thư phải nghe lời của anh đó, có được không? Nhưng mà... Tiêu Di Thư trả lời lại còn nhanh hơn bất cứ cái thứ gì khác. Nào, nằm xuống đất đi. Lê Cận kéo một chiếc khăn tắm trải xuống nền đất. Phải nằm xuống đất hay sao chứ? Tuy rằng Tiêu Diệt Thư là không hiểu cho lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Có khăn tắm rồi, cho nên không có phải sợ lạnh. Gập chân lại. Lê Cận bắt đầu cởi lấy quần áo của mình. Bữa tiệc lớn ở ngay trước mắt, anh đã sốt ruột lắm rồi. Gập chân sao chứ? Tiêu Diệt Thư mê muội. Gập thế nào đây? Mới hỏi xong, cậu đã nhìn thấy toàn bộ của Lê Cận. Vóc người thì cậu không chú ý cho lắm, bởi vì cái dương vật to lớn tím đỏ kia nó thực sự là rất thu hút người khác. Trong ánh mắt của cậu chỉ toàn là hình ảnh của cái cồn thịt vĩ đại đó thôi. Tiêu Diệt Thư cảm thấy trong cơ thể của mình nó có một cái công tắc nào đó được bật lên. Lần trước đã thưởng thức cái tư vị cậu giao rồi, cậu không hề ghét cái cảm giác ấy, ngược lại lại còn cảm thấy rất là thú vị. Lê Cận lại đổ một đống sữa tắm ra tay, rồi lại quỳ xuống gối xuống cái khăn tắm, sau đó thì bôi hết lên trên chân của Tiêu Di Thư. Anh bôi theo cái cách rất là tinh sắc, từ gốc đùi cho đến tận mắt cá chân, toàn bộ hai chân đều là sữa tắm. Bọt xà phòng trơn trắng đã khiến cho hai chân trông càng dụ quặc hơn. Đợi đến khi mà hai chân đã được thoa sữa tắm từ trên xuống dưới rồi, Lê Cận gập một chân của Tiêu Di Thư lại, rất nhiều bọt xà phòng nổi lên ở cái chỗ gập đầu gối. Tiêu Di Thư kinh hãi. Nè, không phải là anh. Còn chưa nói xong, Lê Cận đã cho cái dương vật tím đỏ vào trong chỗ gập chân, trong miệng lại còn phát ra cái tiếng rền rỉ thỏa mãn. Lê Cận rất là thích chân của Tiêu Di Thư. Lần trước cái hương vị làm chân dao ở cái phần đùi nó thật là tuyệt vời. Anh giống như là vẫn chỉ ăn đủ, lần này lại đổi sang cái chỗ khác để mà tiếp tục. Lúc ban đầu Tiêu Di Thư lại còn cảm thấy vô cùng quá dị, thế nhưng một lúc sau cũng là phải thỏa hiệp thôi. Trong lúc mà Lê Cận chân vào, cũng đã không quên Tiêu Di Thư, tay trái của anh đang nhẹ nhàng chạm vào trong dương vật của Tiêu Di Thư đây. Tiêu Di Thư cảm thấy khót lại tập về và khẩu giao của lần trước đã là cực hạn ở trong việc làm tình rồi, nhưng mà thật không ngờ Lê còn có thể như thế này đây. Cậu nằm ở trên mặt đất, có thể là nhìn thấy rõ ràng về mọi hành động của Lê Cận. Phần hông chuyển động, dương vật tím đỏ hết rút ra rồi lại cắm vào, và cả cái vẻ mặt vui sướng nữa. Nếu như cái to đùng kia có thể đi vào trong người của mình thì là tốt quá rồi. Tiêu Diệt Thư nhận ra ở phía trước đã không thể nào thỏa mãn mình nữa rồi, cậu muốn Lê Cận trực tiếp đi vào. Lê Cận ôm lấy chân của Tiêu Diệt Thư, chèn cái dương vật đó vào đó hơn 20 phút mới rút ra. Sau anh đã rất muốn bắn, nhưng mà vẫn cố nhìn lại được. Lúc này anh không chỉ là chơi đùa cái chân của Tiêu Diệt Thư, Lê Cận cho cái dương vật của mình dạo chơi khắp toàn thân của Tiêu Diệt Thư. Đầu tiên chính là lòng bàn chân, sau đó là cẳng chân, rồi tiếp theo là phần eo. Anh lại còn chọc mấy cái vào trong lỗ rốn nhỏ nhỏ nữa. Sau đó chính là nửa thân trên. Dương vật vĩ đại chậm rãi di chuyển lên trên trong cái ánh mắt đầy khát vọng của Tiểu Di Tư. Cánh tay, nách, kế tiếp là đến cái phần ngực cực kỳ mẫn cảm của Tiểu Di Tư. Thậm chí là Lê Cận lại còn để cho cái đầu phú đỏ thẫm kia nhắm vào đúng cái lỗ nhỏ của mình. Chính vào trong lúc này đây, Tiểu Di Tư đã bắn ra luôn. Cô lại còn chưa được sợ mấy cái đã bắn rồi, bởi vì cái hình ảnh ở ngực thật sự là quá kích thích bà. Cậu không thể nào nhịn nổi được nữa. Lê Cận cười khẽ, rồi lại ma sát ở đầu phố của Tiểu Di Thư tìm mấy cái. Sau đó thì chuyển cái nhân vật đến bên gò má mà anh khát vọng nhất. Lỗ nhỏ ở trên đỉnh cung thịt và các phần thân nổi đầy gân xanh tím ma sát ở trên mặt mịn màng rất là lâu. Có nhiều lần suýt chút nữa thì cắm luôn vào trong miệng của Tiểu Di Thư. Hình ảnh như vậy đối với Tiểu Di Thư mà nói quả thực là một sức hấp dẫn cực là lớn. Cậu không nhìn được, đang há miệng ra mong muốn rằng Lê Cận là có thể trực tiếp cắm vào. Rốt cuộc trong nháy mắt, khi mà cung thịt của Lê Cận bật nảy lên, Tiểu Di Thư chủ động há to miệng ra để ngậm lấy cái phần đỉnh to lớn, cũng dùng cái lưỡi đang đói khát không thôi mà liếm láp đi cái lỗ nhỏ chảy đầy dịch dính. Cậu cảm thấy tự như trong cơ thể của mình nó đang có một cái gì đó sắp hỏng mất vậy. Lê Cận bị cái tích ngọt còn chưa kịp rút ra đã lập tức bắn. Tiểu Di Thư cũng không có nuốt kịp, cho nên lượng phần lớn tinh dịch đều tràn ra khỏi miệng của cậu. Hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Cái đó cũng chưa xong, sau khi mà Lê Cận rút cái dương vật vẫn còn sưng to ra ngoài, Tiểu Di Thư lại còn bất giác vươn lưỡi liếm cái chỗ tinh dịch tràn ra ngoài cho vào trong miệng của mình. Dáng vẻ ấy tựa như là đang thưởng thức mỹ vị vậy. Ánh mắt của Lê Cận đỏ lên. Tiểu Thư đã như thế này rồi thì làm sao mà anh chịu được chứ. Đột ngột lật cái thân thể của cô lại, xông thẳng vào bên trong. Mật huyệt cũng đã chạy đầy dịch của ruột non, rừng dính mà cũng dính chặt, khiến cho anh tiêu hồn như là bay lên trên thiên đường vậy. Đầu tiên hai người chỉ là chơi trên mặt đất, rồi lại chơi thêm một lần ở trong bồn tắm, sau lại ra khỏi bồn tắm chống vào trong tường để làm. Chơi đến tận 3 giờ sáng, Tiểu Di Thư đã ngất xỉu. Một giờ cuối cùng hầu như là không hề có ý thức. Sau khi mà xong việc, Lê Cận mới chợt hối hận. Mình sẽ không phải ăn chả suốt mấy tháng nữa đấy chứ. Tiểu Di Thư bị ăn hết cái lần này đến lần khác ở trong phòng tắm. Trước khi bất tỉnh, cậu chỉ còn một cái cảm thù duy nhất đối với hôn lễ hôm nay. Một từ: mệt. Ngày kết hôn thứ hai, vốn đã hẹn trước là sẽ cùng ăn bữa cơm với những họ hàng thân thích, có quan hệ tốt, nhận biết làm quen nhau. Thế nhưng Tiểu Di Thư là không thể nào dậy nổi. Cô vô cùng lưu luyến cái giường. Hiện tại thì đi đường cũng là cả một vấn đề lớn. Đi qua 20 mét tuyệt đối sẽ lập tức ngã xuống. Cuối cùng một mình Lê Cận ra mặt đại diện cho cả hai. Tình cảnh lúc mà ăn cơm như thế nào thì Tiểu Di Thư cũng là không biết. Thế nhưng cô biết rõ ràng đây tuyệt đối là cái lần mà cậu phải mất mặt nhất ở trong đời. Bao nhiêu mặt mũi đều bị Lê Cận vứt sạch rồi. Lê Cẩn thì luôn mang cái nét mắt hồng hào, tinh thần sáng láng. Mọi người nhìn ở trong mắt hiểu ở trong lòng, nghĩ rằng hai người này thật sự là ân ái mà. Nhưng mà có điều mọi người không thấy được, ở trên cánh tay của Lê Cẩn có hai cái dấu răng rất là sâu, là sáng nay bị Tiểu Di Thư cắn. Thật sự là bị chọc tức rồi. Lê Cẩn tuyệt đối không hề thấy đâu. Anh lại còn cảm thấy rất là hưởng thụ về cái sự tra tấn ngọt ngào này. Cho đến cuối cùng, Tiểu Di Thư cũng đã không dám cắn nữa. Nhìn vào cái nụ cười mỉm đó của đối phương, không phải đã bật cái công tắc kỳ quái nào rồi chứ. Mấy ngày sau, chính là nhận biết họ hàng, giới thiệu bạn bè. Dưới cái sự dẫn dắt của Lê Cẩn, Tiểu Di Thư được làm quen với rất nhiều người. Đặc biệt thú vị nhất chính là kỳ nghỉ của Khánh vừa trôi qua. Trước khi được hưởng tuần trăng mật, hai người lại còn đến công ty một chuyến, là chuyên đến đây để phát bánh kẹo cưới mà. Đây là cái chuyện gần dân nhất mà Lê Cẩn từng làm. Anh đưa Tiểu Di Thư đi khắp các tầng lầu để phát bánh kẹo cưới. Anh và Tiểu Di Thư phụ trách phát lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Còn người khổ cực nhất chính là mấy cái người Kiều Lạc. Kiều Lạc và hai trợ lý của anh, thêm cả 6 thư ký của Lê Cẩn nữa, đều bị kéo tới làm cu li. Lão đại trực thuộc của mình đích thân điều động, mà họ lại còn có thể ngồi trong văn phòng nhàn hạ chắc à? Đương nhiên là phải nhanh nhẹn làm việc rồi. Vì thế nhiệm vụ để các thùng bánh kẹo cưới được giao cho bọn họ thực sự là nói đến đều phải rơi lệ. Thực cũng may là bọn họ không có phải là thực sự cuồng phát các thùng bánh kẹo đó, chỉ cần đặt lên trên xe đẩy là được rồi, lên xuống bằng thang máy vô cùng thuận tiện. Nếu như không nhiều bánh kẹo cưới như thế, họ sẽ mệt chết mất thôi. Phát bánh kẹo cưới xong, Kiều Lạc xoa bớt hai cái vai, nói với Lê Cẩn với một cái vẻ mặt đầy tội nghiệp. Tôi nói là lão đại à, bao giờ anh mới về làm gì vậy đấy chứ? Gần đây anh chỉ là giải quyết mấy cái dự án thôi, tất cả những cái chuyện khác đều giao lại cho tôi đó. Anh có còn nhân tính hay không chứ? Dĩ Thừa, cậu nói xem có đúng không chứ hả? Kiều Lạc muốn kéo Từ Dĩ Thừa về làm đồng minh của mình. Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi. Chờ khi tôi mà Dĩ Thừa hướng tôi trang mặt xong, sẽ về để khôi phục lại công việc như bình thường. Chắc là khoảng 2 tuần đó. Tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ tốt, cho nên Kiều Lạc một kích đã trúng tim. Kiều Lạc tròn xoay ánh mắt. Nè, anh đã không thể nào sống yên nổi được nữa rồi. Địa điểm hướng tuần trăng mật đã được quyết định trước là từ trước rồi, là ở đảo Bali. Sau ngày đến công ty phát bánh kẹo cưới, hai người xuất phát đến đảo Bali, bắt đầu trải qua cái hành trình hưởng tuần trăng mật ở trong 2 tuần của mình. Xuyên qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn những cái đám mây trắng và bầu trời ở bên ngoài, Tiêu Dư Thư cảm thấy trái tim của mình tự nhiên đang bay lên trên cao. Lê Cẩn nhìn nét mặt vui sướng của cậu, hơi cong khóe miệng lên cười. Bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Nhất định là chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ, có đúng không chứ? Đảo Bali ơi, chúng tôi đến đây. Địa điểm hưởng tuần trăng mật rất là tuyệt vời. Nơi này không có giống như trong nước. Số người nhận biết Lê Cẩn thì cực kỳ ít. Với lại hơn nữa, đây cũng không phải là cái nơi hưởng tuần trăng mật quá xa qua. Trên cơ bản, sẽ rất là khó gặp người quen. Hai người có thể thỏa sức để mà thả lỏng. Đây chính là cái lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư được đi máy bay. Lúc đầu thì khá là tốt, cái cảm giác rất mới mẻ. Thế nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn là trời xanh mây trắng, không hề thay đổi. Cùng lắm cũng chỉ là những cái đám mây thay hình đổi dạng. Chỉ là nhìn một lúc thôi đã cảm thấy chán rồi. Máy bay cất cánh từ 8 giờ 50 phút sáng, cho nên hai người đã phải dậy từ rất sớm. 5-6 giờ sáng đã dậy rồi, Tiêu Dĩ Thư ngắm một lát cũng đã buồn ngủ. Lê Cẩn nhờ một tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn đến để đắp cho Tiêu Dĩ Thư. Anh đã nghỉ xong hết rồi, ở trên máy bay ngủ bù thì buổi tối mới có tinh thần được chứ. Lê Cẩn không hề cảm thấy buồn ngủ, anh đang đọc tạp chí được chuẩn bị sẵn ở trên máy bay. Mấy tiếp viên hàng không đều lén lút để mà tò mò nhìn anh. Lê Cẩn tiếng tâm lừng lẫy, làm sao mà các cô không biết cho được chứ. Dù là trước đây không biết thôi thì bây giờ cũng đã biết rồi. Dù sao thì tổ chức được một hôn lễ long trọng đến như thế, đàn ông cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong nước cực kỳ huyên náo, ở nước ngoài cũng được đưa tin rất là nhiều. Người đang ngủ bên cạnh của Lê Cẩn chính là Tiêu Dĩ Thư đúng không chứ? Thật đúng là một người may mắn mà. Trong ngoại hình thì cũng chỉ là có vẻ thanh tú thôi, sao có thể được Lê Cẩn để mắt đến nhỉ? Rõ ràng là trước khi kết hôn còn có nhiều scandal với nhiều nữ minh tinh như vậy mà, sao cuối cùng lại kết hôn với đàn ông chứ? Xin hỏi anh là Lê Cẩn sao? Người hỏi là một hành khách nữ ngồi cách Lê Cẩn ở cái lô đi chính giữa. Trông rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu nâu đã khiến cho nó trở nên quyến rũ hơn. Cô cười mỉm rồi nói với Lê Cẩn. Em là fan của anh, xin hỏi anh có thể ký tên cho em có được không chứ? Nói xong thì lấy vợ và bút từ trong túi của mình ra. Tâm tình của Lê Cẩn rất là tốt, gật đầu ngay. Đương nhiên có thể mà. Sau đó thì cầm lấy bút ký tên của mình. Em tên là Đường Quả. Mỹ nữ là một người rất khéo ăn nói. Anh và Tiêu tiên sinh đây đi hưởng tuần trăng mật đúng không chứ? Các anh thật là ân ái đó. Tuy là cô hơi nói nhiều, thế nhưng cũng có hai giọng nói nhỏ, nên cũng không có làm ồn đến Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn nghe xong, tâm tình lại càng tốt hơn. Cảm ơn, cô cũng vậy. Em và bạn của em đến đảo Bali chơi. Nói xong, Đừng Quả chỉ vào nữ sinh đang ngồi bên cạnh của mình. Đây là bạn của em, tên là Tiêu Văn. Ngồi phía trước là bạn trai của Giang Giang đó, Cố Hải. Cô chỉ tiếp một nam sinh ngồi cái hàng ghế ở phía trước. Hai người được Đừng Quả chỉ đến đều hơi ngại ngùng. Đi máy bay thôi mà cũng gặp được một cái nhân vật lớn như thế này, vận khí cũng là tốt quá nhỉ. Nam sinh kia trông rất là đẹp trai, rất sáng sủa. Lê Cẩn nhìn ra đối phương là sinh viên, ánh mắt tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Người đã đi làm rất là hiếm, ai có thể như vậy được chứ. Lê Cẩn có ấn tượng tốt về cậu ta. Nữ sinh tên là Tiêu Văn kia thì hoàn toàn lại khác với Đường Quả. Trông lại cũng rất xinh đẹp, nhưng mà lại có cái vẻ vô cùng trong sáng, giống với một học sinh cấp 3 chưa hiểu sự đời. Lúc mà Lê Cẩn nhìn cô cũng là phải hơi ngạc nhiên. Không phải là vì cô xinh đẹp, mà liệt vì cái khuôn mặt của cô có một chút giống với Tiêu Dĩ Thư, nhất là ánh mắt. Không thể nói rõ là thích hay là ghét, Lê Cẩn có cảm giác hơi lạ lạ. Trên suốt chuyến bay, phần lớn thời gian đều là Lê Cẩn và Đường Quả nói chuyện với nhau. Cô Hải chỉ là thi thoảng tham gia, Tiêu Văn cũng rất là ít nói. Lần nào cũng là Đường Quả quay sang nói với cô thì mới nói nhỏ một vài câu thôi. Nói tóm lại, cô gái kia trông là có vẻ rất hướng nội, rất bản lãng. Lê Cẩn không có thích nói chuyện lắm với cái kiểu người như thế, cảm giác rất là khó chịu. Vừa nãy lại còn cảm thấy cái khuôn mặt của cô hơi giống với Tiêu Dĩ Thư, bây giờ mới thấy cái tính cách này hoàn toàn là khác hẳn rồi. Tuy là tiểu thư của anh cũng là rất hay xấu hổ, nhưng mà lúc ở trên giường hay là khi nói chuyện bình thường thì không hề như vậy, vô cùng thoải mái. Ngược lại, tính cách của Đường Quả thì lại quá hợp với khẩu vị của Lê Cẩn, rất thẳng thắn, cũng rất là hài hước. Trong suốt cả mê tiên, cứ nói chuyện cách quạng cũng là không cảm thấy đáng ghét. Lê Cẩn cũng là động đậy một chút tâm tư. Đường tiểu thư à, xin hỏi cô đang làm công việc gì chứ? Cô gái này rất là biết cách ăn nói, nói chuyện thì vô cùng tự nhiên. Anh muốn tuyển cô vào trong công ty của mình, chắc chắn là có thể bồi dưỡng thành tài. Dạ, ba bọn em đều là sinh viên năm 4 thôi, vẫn chưa có tìm được việc làm. Bây giờ mà tìm việc làm cũng là khó lắm anh à. Đừng quá le lưỡi. Nhưng mà gần đây không có nhiều bài vở cho nên bấm đi chơi, vốn định là đi vào giờ lễ của Khánh đó, thế nhưng lúc đó lại đông người quá. Ba sinh viên mà còn có thể đến đảo Bali chơi, còn ngồi cái khoang hạng nhất nữa chứ. Vậy thì nhất định gia đình cũng có điều kiện rồi. Không biết chừng người ta đã được gia đình bố trí sẵn rồi, chưa chắc đã chịu đến công ty của mình đâu. Nhưng mà Lê Cẩn vẫn không nhịn được, hỏi tiếp. Không biết là Đường tiểu thư đây có hứng thú đến lịch thị làm gì không chứ? Tôi cảm thấy bộ phận tuyên truyền của công ty chúng tôi rất là thích hợp với cô đó. Cô rất có tài nói. Thật sao chứ? Đừng quá kinh hô thành tiếng. Sau đó thì vô bịt miệng lại. Vừa rồi đã lớn tiếng quá, không biết là có làm ồn đến Tiêu Dĩ Thư hay là không. Tâm tình của cô hơi kích động, không thể tin được mình có thể gặp được cái loại chuyện tốt này. Gia cảnh của cô và cô Hải đều rất là tốt. Ba mẹ của cô là bác sĩ, ba mẹ của cô Hải là giáo sư đại học. Hơn nữa, hai nhà lại còn rất thân nhau. Cũng là trùng hợp khi cô và Tiêu Văn là bạn học kim luôn bạn cùng phòng với nhau. Tiền của Tiêu Văn đi chơi của lần này chính là do cô Hải bỏ ra. Vốn dĩ chỉ có cô Hải và Tiêu Văn đi với nhau thôi, nhưng Tiêu Văn nói đi có hai người thôi, thì như thế lại cảm thấy hơi căng thẳng. Hy vọng rằng Đường Quả cũng sẽ đi cùng với mình, vì thế ba người đã cùng nhau đi. Cô Hải là cũng thấy không sao cả, dù sao cậu ta và Đường Quả cũng rất là thân thiết mà. Đương nhiên là thiệt rồi. Trong vòng mấy tiếng vừa qua, Lê Cận đã có rất nhiều thiện cảm về Đường Quả, nhiệt tình hào phóng và cũng không biết nói suông. Công ty rất cần cái nhân viên như thế. Sau khi cô về thì có thể đến công ty để bầu danh, tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự. Công việc cụ thể thì cứ do họ sắp xếp, nhưng mà sẽ có một thời gian ngắn để mà thực tập đó. Cô có bằng lòng nhận không chứ? Tất nhiên rồi. Nếu không phải là đang ở trên máy bay, Đừng quá thực sự là muốn nhảy cẩn lên. Cảm ơn Lê Tổng, nhất định em sẽ trở thành một nhân viên tốt để không cho anh thất vọng. Nói xong cô lại còn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Cô Hải cũng là thấy vui thay cho Đường Quả. Nè, lúc trước cậu không thi đỗ vào học viện y, ba mẹ của cậu đã lo lắng muốn chết đó. Vậy thì tốt rồi, rốt cuộc là cũng có công ty cần cậu. Còn là Lê Thiện đó chứ, cậu được lợi rồi đó. Đường Quả đắc ý cực kỳ, càng nghĩ thì lại càng vui. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Phan lại nói. Nè, thế nhưng không phải lúc trước cậu đã nhờ cô giáo giới thiệu công việc cho cậu hay sao? Hôm qua, thế lại còn nghe cô giáo nói bên kia đã trả lời rồi đó. Cậu mà không đi thì phải làm sao chứ? Liệu rằng cô Viên có giận không? Trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảnh tựa như lắng xuống. Ai cũng không ngờ rằng đột nhiên Tiêu Văn lại nói ra cái loại chuyện này. Đừng quả cũng hơi sững người. Đúng là cô đã nhờ chủ nhiệm của lớp có quan hệ tốt với mình tìm việc giúp. Như đã một tháng rồi đó, đối phương không có trả lời. Cô lại tưởng rằng mình không được chấp nhận. Lê Cẩn hơi nhíu mày. Cô gái tên là Tiêu Văn này chính là cố ý hay là vô tình đấy chứ? Nếu anh là một người lòng dạ hẹp hòi, không biết chừng sẽ có ấn tượng xấu đối với Đừng Quả. Dù sao thì ăn nói ở trong bát, ăn ở trong nồi ngồi trong bát cũng không có phải là cái tính nết tốt đẹp gì cả. Sau cùng vẫn là Lê Cẩn lên tiếng trước. Anh mỉm cười rồi nói, một nhân tài như Đường Tiểu Thư đây quả nhiên rất được coi trọng đó. Tôi hy vọng rằng cuối cùng Đường Tiểu Thư là có thể lựa chọn công ty của chúng tôi. Cảm ơn cô Lê Tổng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ mà. Mặt của Đường Quả đã ửng lên. Quả nhiên Lê Cẩn tốt hơn nhiều so với các tin tức ở trên báo. Tính tình như thế này không có phải là tốt lắm hay sao chứ? Mình lại còn tưởng ra anh ấy sẽ nóng giận chứ. Tiêu Văn ngồi bên cạnh kinh sao mà nói, Quả Quả à, nè, có phải tớ nói sai rồi không chứ? Tớ xin lỗi mà, tớ lại không có ý nhắc đến cái chuyện này đâu. Tớ không sao mà, tớ biết cậu lại không có ý đâu. Đừng Quả vỗ nhẹ vào đầu tay của Tiêu Văn để an ủi, là do tớ không tốt. Tớ nên sớm hỏi lại cô giáo chủ nhiệm mới đúng phải chứ. Bởi vì người ta đã lâu rồi không có trả lời nên tớ mới đặt sang một bên đó. Là do tớ không tốt. Khi mà về nhà tớ sẽ giải thích rõ với cô. Đúng lúc là có thể mang thêm một chút đặc sản từ bà Lê về tặng cô. Quả Quả à, dân cái của cậu tốt thật đó. Tiêu Văn hâm mộ nói, Lê Tổng đích thân mời cậu đến đó. Cô nói chuyện không to nhưng mà nhất định Lê Cận là có thể nghe thấy. Lê Cận rất coi trọng cái cách ăn nói của Đường Quả. Vừa rồi chính anh cũng đã nói rõ như vậy rồi, thế mà Tiêu Văn lại quy kết cái nguyên nhân thành vận khí tốt. Lê Cận cảm thấy hơi buồn cười. Cô gái này thật sự không có phải là cố ý đấy chứ. Hai người trông có vẻ là bạn tốt, nhưng mà cái cô gái họ Đường này có vẻ là thiếu chút tâm nhãn. Còn cái cô họ Tiêu kia thì rất là có tâm kế. Nhưng cả bạn trai và bạn tốt của cô ta hình như là chưa hề nhận ra. Nè, những yêu tớ là chỉ tốt chút xíu thôi mà. Đừng Quả hơi ngại ngùng. Văn Văn à, cậu thì hoàn toàn là chẳng có cần phải dựa vào ghi tốt đó. Thành tích của cậu tốt như thế mà, nhà trường lại còn giữ cậu lại trường mà. Nè, giữ lại trường thì có gì tốt chứ. Không gian phát triển hẹp nè, muốn tăng triển, thăng tiến một bậc là phải rất mất nhiều năm đó. Tiêu Văn vẫn là giữ nguyên cái giọng điệu hâm mộ. Vậy là vận khí của cậu tốt hơn. Lúc này đến cả Đừng Quả cũng không được nhẹ bén cho lắm, cũng đã nghe ra Tiêu Văn cũng là muốn đến Lê Thị để mà thực tập. Ở Lê Thị sẽ được phát triển rất nhanh, phạm vi thăng tiến rộng lớn. Nếu như để cô chọn giữa ở lại trường và đến Lê Thị, cô cũng sẽ chọn Lê Thị. Đương nhiên là Đừng Quả hy vọng bài tốt của mình có thể được như mong muốn. Nhưng mình là ai chứ, làm sao có thể làm chủ thay cho được Lê Cẩn. Cho nên đành phải cười ngu ngơ mấy tiếng để cho qua. Tất nhiên Lê Cẩn là cũng có nghe ra, thế nhưng anh vẫn cứ tiếp tục đọc tạp chí, không hề phản ứng một chút nào. Đâu có phải anh muốn làm từ thiện đâu chứ. Bất kỳ ai cũng có thể vào công ty. Anh thật sự là không có quan tâm nhân viên của mình có phải là có tâm kế hay là không, có phải là người tốt hay là không. Thế nhưng cô gái kia vừa trông đã biết là không phóng khoáng rồi, không có giống với cái người là có thể làm được việc lớn. Người như vậy thì Lê Thị chẳng cần. Đúng lúc đó Tiêu Diệp Thừa từ từ tỉnh lại. Ghế giữa tất nhiên là kém hơn giường rất nhiều rồi, con cũng không được thoải mái cho lắm. Tỉnh xong cả người cứng còng. Sao vậy chứ, khó chịu à? Lê Cẩn xoa bóp cái cánh tay và vai cho Tiêu Diệp Thừa. Sắp đến trưa rồi, có đói không, ăn chút gì nha. Tiêu Diệp Thừa duỗi người xong thì lại bắt đầu chép miệng, tay trái lại còn sờ soạn Lê Cẩn. Từ sau hôn lễ, Tiêu Diệp Thừa lại trở nên càng ỷ lại vào Lê Cẩn hơn, cực kỳ dính người. Trong mắt của Lê Cẩn, quả thực đáng yêu cực kỳ. Lê Cẩn gọi tiếp viên hàng không mang hai cái phần cơm ở trên máy bay đến, bày ra bát đĩa rồi đưa khăn tay. Toàn bộ quá trình đều phục vụ tận tình, những người khác nhìn thấy mà mù cả mắt luôn. Nè, quả nhiên các anh rất là ân ái đó. Hai mắt của Đừng Quả sáng ngời lên. Tuyệt quá đi. Cảm ơn. Lê Cẩn thích nghe những cái lời này nhất. Tiêu Diệp Thừa có hiểu, bạn hỏi, hai người quen nhau hay sao chứ? vừa mới quen tôi, cô ấy ta lừa rừng quá. Lê Cẩn giới thiệu, Đường tiểu thư đây nói chuyện rất là hay đó, anh vừa mời cô ấy đến công ty của chúng ta để làm việc. Chào cô. Tiêu Dĩ Thư cười chào hỏi. Chào anh. Lúc này Đường Quả phát hiện ra Tiêu Dĩ Thư có phần là hơi giống với Tiêu Văn. Trước này mới chỉ xem trên báo tôi, căn bản là không chú ý cho lắm, nhìn thấy người thật mới chợt nhận ra. Sao vậy chứ? Thấy Đường Quả cứ nhìn chằm chằm mình, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi làm lạ. Cô ta bất giác sờ mặt của mình, rồi hỏi Lê Cẩn. Nè, có phải là em bị dính cơm lên trên mặt không chứ? Không có mà. Lê Cẩn bật cười thành tiếng. Tiểu thư nhà của anh làm sao mà đáng yêu quá như vậy chứ? Nếu như không bị dính cơm lên trên mặt, vậy thì cô gái kia cứ nhìn mình để làm gì chứ? Nè, trông tôi là kỳ quái lắm sao chứ? Không có, không có. Đừng quá vội vàng xua xua tay. Sau đó chỉ vào Tiêu Văn đang ngồi bên cạnh mình rồi nói. Chỉ là tôi cảm thấy bạn của tôi trông hơi giống với Tiêu tiên sinh đó. Hai người là còn cùng họ nữa, đúng là trùng hợp mà. Cô vừa nói xong, cả Tiêu Dĩ Thư và Tiêu Văn đều hơi ngạc nhiên. Hai người quay sang mà nhìn đối phương. Tiêu Dĩ Thư nhìn Tiêu Văn, chính cậu lại không cảm giác được gì cả, vì thế tò mò mà hỏi lại Lê Cẩn. Nè, thực sự giống lắm sao chứ? Trông cô gái kia rất là đẹp, sao mình lại có thể giống cô ta chứ? Không giống. Lê Cẩn lắc đầu rồi cười cười. Mặt mũi đúng là hơi giống, nhưng mà những cái đặc điểm khác thì lại kém xa. Với lại hơn nữa, Lê Cẩn lại luôn cảm thấy cái gì của nhà mình cũng là tốt nhất, của nhà người khác thì căn bản không có đáng để mà so sánh. Lê Cẩn đã nói không có giống rồi, những người khác cũng là không tiện để nói thêm gì nữa. Cũng đâu có thể nào nói ngay trước mặt của anh ta rằng ánh mắt của anh ta là không tốt chứ. Nhưng mà có điều Tư Văn lại ghi nhớ cái lời của Đường Quả vừa nói ở trong lòng. Nè, còn ngủ nữa không? Ăn xong, Lê Cẩn thấy thời gian vẫn là còn sớm, ngủ trưa thì một giấc cũng là vẫn được. Còn 4-5 tiếng nữa mới đến cơ đó. Không ngủ đâu. Tiêu Dĩ Thư cũng là mở tạp chí ra đọc, bởi vì đây chính là cái chuyến bay đến đảo Bali, cho nên nội dung ở trong tạp chí đều là giới thiệu về đảo Bali. Buổi sáng em dậy sớm quá, cả sáng nay cũng đã ngủ bù rồi, bây giờ em không buồn ngủ nữa. Vậy chúng ta chụp ảnh đi. Nói xong, Lê Cẩn lấy tablet từ trong túi ra. Nè, toàn là may thôi, có gì đẹp để chụp đâu chứ? Tiêu Dĩ Thư nói thì nói như vậy, nhưng sau đó vẫn là nhích gần đến Lê Cẩn. Không cần camera à? Hai chúng ta chụp ảnh liên quan gì đến may chứ? Lê Cẩn bật camera trước lên. Chúng ta đã hưởng trộn vào trang mật, chứ đâu có phải là để ngắm phong cảnh. Tiêu Dĩ Thư hơi ngại ngùng. Hai người đàn ông ngồi trên máy bay tự chụp ảnh, với lại hơn nữa một trong số đó lại còn Lê Cẩn nữa. Họ mà như vậy có phải là khoe khoang quá hay là không chứ? Lê Cẩn hoàn toàn là không thấy bất ổn ở cái chỗ nào cả. Anh lại còn cảm thấy hối hận nữa, lúc nãy đã quên chụp cái cảnh tiểu thư khi ngủ ngồi. Hơi tiếc nữa một chút, lần đầu tiên hai người cùng đi máy bay mà. Sau đó, ở dưới cánh mắt của mọi người, hai người chụp ảnh tự sướng, thân mật ân ái, lại còn bày ra đủ các loại tư thế, quả đúng là làm mù mắt của mọi người mà. Mấy người Đừng Quả ngồi gần hai người nhất, bọn họ nhìn mặt cùng nhau quá mắt. Quả ra Lê Cẩn cũng có một lúc như thế này hay sao chứ? Thật là kinh hãi đó. Khi mà anh nói chuyện với người khác thì nó còn bình thường, thế nhưng chỉ cần ở cùng với Tiêu Dĩ Thư là biến thành ông chồng 24 chữ hiếu, hoàn toàn là một người đàn ông đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Vừa buồn cười lại vừa dính người, chỉ số thông minh đã giảm xuống mấy bậc luôn rồi. Hơn 4 giờ chiều, cuối cùng máy bay đã cũng đến đảo Bali. Phía bên của Lê Cẩn đã bố trí người đón từ trước rồi, cho nên cũng là đi ra luôn cùng với mấy người của Đường Quả. Có điều địa điểm của hai bên đến cũng là ở khá gần nhau. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư ở trong biệt thự riêng biệt, có đầy đủ các bờ cát và bể bơi. Ba người Đường Quả thì ở trong khách sạn bình thường. Hai nơi đều gần với bãi biển Cô Ta. Có lẽ lúc nào đó khi mà đi dạo ngoài biển cát sẽ vô tình gặp nhau cũng nên. Sau khi mà cất nhau đồ đạc, lại ăn no nê cho một bữa, đến tối Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư cùng nhau đi dạo trên bãi cát. Sống ở bãi biển Cô Ta nó rất là lớn, rất thích hợp để mà lướt sóng. Tuy rằng mặt trời đã lặn rồi, nhưng mà vẫn có người nước sống ở với anh Trăng. Nè, bò không sợ à? Lỡ đâu mà bị sóng cuốn thì đi sao đi chứ? Tối như thế này rồi, cho dù có muốn cứu viện cũng lại không tiện nữa. Huống hồ dưới đây không có ai hết. Tiểu Dị Thường nhìn thấy là cũng phải đổ mồ hôi thay cho mấy người đang lướt sóng. Trời tối thui như thế này, cậu chỉ đứng ở trên cát thôi cũng đã cảm thấy mặt biển kinh khủng lắm rồi. Những người đó là xuống biển thực sự lại không sợ hay sao chứ? Nè, em quan tâm mấy cái chuyện đó làm gì chứ? Lê Cẩn chẳng có thèm để tâm. Có lẽ có một vài người thích chơi cái trò kích thích như thế đó. Thật ra thì bờ cát vào buổi tối cũng chẳng có gì đẹp cả. Vừa không nhìn rõ cái bờ cát trải dài, lại không được nhìn thấy mặt biển xanh lam xinh đẹp. Ngay cả cây cối ở gần đây cũng là chẳng thấy được, giống y như là cái bãi biển bình thường khác thôi. Nhưng mà khi đi dạo chỉ là để hít thở không khí ở nơi đây mà. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, móng tay của Lê Cận cứ luôn gãi tới gãi lùi ở trong lòng bàn tay của cậu, làm cho Tiêu Di Thư lại cười đến không ngừng. Đừng gãi nữa, em sợ ngứa đó. Cũng là không biết cái câu nói đó đã chọc vào cái dây thần kinh nào của Lê Cận. Anh kéo luôn Tiêu Di Thư vào trong lòng hôn cho một lúc. Ban đầu thì chuyện Tiêu Di Thư chỉ là giật mình, dù sao đây cũng là ở bên ngoài mà, bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Ngoài trừ lúc làm lễ kết hôn ra, cậu và Lê Cận chưa từng hôn nhau ở trước mặt của người khác bao giờ cả. Thế nhưng rất nhanh thôi, cậu đã thỏa hiệp. Bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng, trên bờ cát căn bản là không có mấy ai. Dù là bây giờ có người đi ngang qua cũng là chưa chắc đã nhìn thấy hai người đang làm gì, căn bản là không có cần phải lo lắng. Hơn nữa, du khách đến đây phần lớn đều là người yêu hoặc là vợ chồng của nhau. Ôm hôn nhau ở trên bờ cát chính là cái chuyện vô cùng bình thường thôi. Hai người ôm hôn hơn tận 10 phút, trong lúc đó có hai nhóm người đi lướt qua gần với họ, lại còn hít sáo trêu đùa nữa. Tiêu Như Thư cảm thấy mặt của mình cháy bừng lên rồi, may mà sắc trời tối đen không có nhìn rõ cho lắm. Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển. Tiêu Như Thư lại cảm thấy chân của mình mềm nhũn ra, cậu không còn sức lực đành phải tựa vào trong ngực của Lê Cẩn. Nè, nếu ở đây chỉ có chúng ta thôi thì tốt quá rồi. Đột nhiên Lê Cẩn nói nhà bên tai của Tiêu Di Thư. Vậy nên có thể xử lý em ngay tại chỗ này. Cho tới giờ đây chúng ta chưa từng làm ngoài trời nhỉ, có đúng không? Tiêu Di Thư đập mạnh vào trong người của anh. Hết nè, anh thì lúc nào cũng là mấy cái ý nghĩ hảo quyền đó thôi. Đây chính là cái nơi để làm lại cái chuyện đó à? Trước á, đừng có nói là ở đây không có gì che chắn. Mới lại cái chỗ này quay toàn là cát tôi, khó chịu lắm đó. Suốt cả ngày trong đầu của anh toàn là suy nghĩ cái gì thế chứ? Đúng là không có tiết tháo mà. Lê Cận lại cảm thấy hơi tủi thân. Nè, cái chỗ này không phải là rất tốt hay sao chứ? Tình thú tới mức nào chứ? Em yên tâm đi, nếu thực sự là làm trên mặt cát đó hả, anh sẽ nằm bên dưới cho, tuyệt đối không để cho em khó chịu. Anh dùng cái giọng điệu cực kỳ son sắc. Tiêu Dĩ Thư buồn bực, nói như thế rốt cuộc là làm sao đây chứ? Trọng điểm là cái vấn đề tư thế à? Trọng điểm chính là liêm sĩ đó, cái tên vô lại của nhà anh. Hai người vừa đi vừa thảo luận về cái vấn đề liêm sĩ. Lê Cẩn thực sự là không biết xấu hổ là gì. Tiêu Dĩ Thư thất bại liên tiếp. Nếu như một người liều mạng muốn giở trò lưu manh thì thực sự không biết phải là chống đỡ như thế nào nữa. Huống hồ gì Tiêu Dĩ Thư trời sinh ra đã không biết tranh luận rồi, làm sao mà nói lại được một Lê Cẩn mồm mép lanh lợi chứ? Cuối cùng Lê Cẩn kết luận lại rằng Tiêu Dĩ Thư xấu hổ bảo thủ một cách thái quá. Hai người đã là vợ chồng của nhau rồi nên có sinh hoạt giường chiếu càng phong phú hơn để có thể điều qua cuộc sống, gia tăng tình cảm mới đúng chứ. Tiêu Dĩ Thư chán nản. Nè, ở cái bãi cát này nhất định là không được đâu, có người ngoài đó. Nhưng mà bãi bơi ở trong biệt thự của chúng ta thì cũng rất là tốt đó. Bình như bãi bơi cũng là đối liền với cái bãi cát này, tuy là hơi nhỏ một chút thôi nhưng mà cũng tạm được đó. Tối nay chúng ta thử xem sao. Lê Cẩn càng nghĩ lại càng cảm thấy là tuyệt vời. Thử cái đầu của anh đó. Tiêu Dĩ Thư vẫn là quyết không thay đổi. Con luôn cảm thấy làm ở ngoài trời rất là không được an toàn. Mặc dù sẽ không có người ngoài xuất hiện ở cái bể bơi đó, nhưng mà bên trên là không có gì che mà. Cậu chỉ có thể tiếp nhận ở trong phòng mà thôi. Dù là chơi cốt lè cũng là tốt hơn chơi ngoài trời. Lê Cẩn cũng lại không vội vàng, bọn họ có nhiều thời gian lắm mà. Anh cứ từ từ là được rồi, khẳng định sẽ có một ngày đắc thủ thôi. Hai người vừa đi, Lan vừa nói chuyện với nhau. Lúc mà đang định quay về, bỗng thấy ở gần mặt biển có một người ngồi khóc. Xem mông dáng và nghe chất giọng thì chắc là giọng con gái rồi. Tiêu Dư Thư cảm thấy đối phương hơi đáng thương, quay sang hỏi Lê Cẩn xem có cần giúp hay là không. Lê Cẩn mím môi không nói gì cả. Anh cảm thấy chắc cái người này là có bệnh thì phải đó. Bụi tôi muốn khóc thì là phải trốn ở trong phòng mà khóc chứ. Khóc ở bên ngoài như thế này sẽ dọa cho người ta lắm đó. Nếu như là một người nhát gan gặp phải, nhất định sẽ bị dọa cho thành bệnh luôn. Với là hình như bụi tôi sống to như thế này, bị nước biển cuốn trôi đi thì buồn cười lắm. Nước biển đen xì như thế kia thì ai mà cứu được chứ. Tiêu Dĩ Thư vừa mới hỏi xong thì lại phát hiện ra cậu có biết người ta đang khóc. Tiêu Tiểu Thư suy chứ. Cô gái kia tên là Tiêu Văn, nghe nói mặt mũi là hơi giống mình. Tiêu Tiểu Thư à, cô làm sao vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư hơi khó hiểu. Họ và ba người đừng quả đã tách nhau còn chưa được bao lâu thôi, mới chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ thôi mà. Vừa rồi ở trên máy bay không có phải là vẫn còn rất tốt hay sao? Sao tự nhiên lại chạy ra biển khóc vậy chứ? Khó chịu đâu sao chứ? Tiêu Văn quay sang nhìn Tiêu Dĩ Thư, trên mặt toàn là nước mắt tôi. Ở dưới cái ánh trăng trông thật là hoa lê đá vũ, vô cùng đáng thương. Không, không sao đâu mà, cô trốn tránh nói. Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy cô như vậy là hiểu rồi, nhất định không có phải là cơ thể khó chịu mà là đang có tâm sự. Cô vừa định hỏi xem có cần giúp gì không thì đã bị Lê Cẩn kéo lại. Nè, đừng làm phiền người ta chứ. Cô ta trốn ở đây khóc một mình, nhất định là không muốn cho người khác biết rồi. Chính cô ta cũng đã nói không sao đó. Đó là vì không muốn em điều trị tôi. Mau đi thôi. Những cái lời vừa rồi của Lê Cẩn đương nhiên là toàn nói bừa tôi. Tiểu Văn như thế kia vừa trông đã biết là muốn được người khác an ủi rồi. Nhưng mà anh vừa nhìn thấy cái dáng vẻ này của Tiểu Văn đã cảm thấy là lạ như thế nào. Người này, cái kiểu này thì nên tránh xa ra một chút thì hơn, dính vào không biết chừng sẽ trở thành phiền toái hơn. Là thế à? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy Lê Cẩn nói rất là có lý, nhưng rồi cứ cảm thấy là lạ. Nhưng mà Lê Cẩn vừa nói như vậy, ngay trước mặt của Tiêu Văn cũng đã không hề dè chừng. Cái lời lẽ như thế sẽ đắc tội người ta đó. Con muốn nói thì cũng nên nói thầm thôi chứ. Nè, đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa. Lê Cẩn kéo Tiêu Dĩ Thư đi luôn. Nè, cô đừng có đến gần mặt biển quá đó, nguy hiểm lắm nghe chưa. Đến lúc đi, Tiêu Dĩ Thư lại còn không quên nhắc nhở Tiêu Văn chú ý an toàn, làm cho Lê Cẩn phải cười khổ. Trên đường về, Tiêu Dĩ Thư nói, Nè, chắc là cô ấy đã cãi nhau với bạn trai của mình nhỉ? Chắc vậy rồi. Lê Cẩn không để tâm cái chuyện này cho lắm. Nè, nhưng mà một cô gái như cô ấy khóc lóc đáng thương như vậy đó, sao lại không có một chút không cảm nào như thế chứ? Lê Cẩn nói chuyện này với mấy người đường quả thì Tiêu Dĩ Thư đang ngủ, cho nên cậu là không có nghe thấy những cái lời mà Tiêu Văn nói kia ấy. Lúc trước thấy Lê Cẩn khen đường quả nên cũng cho rằng Tiêu Văn là người rất được. Cái này thì có gì là phải công cảm chứ. Lê Cẩn thì là khó hiểu. Nếu là người yêu cãi nhau, chúng ta mà can thiệp vào cái chuyện tình cảm của người ta rất là vô lý đó. Vốn là không có gì có thể bị hiểu lầm. Nếu là bạn bè đã cãi nhau, anh đoán phần nhiều là do cô ta sai thôi. Đường quả là không có giống với cái loài người không nói lý. Nếu mà cả hai cái đáp đều là không phải, vậy thì chắc chắn là cô ta đang giả vờ giả dịch thôi. Cho nên bất luận như thế nào cũng chính là chúng ta nhiều chuyện. Tiền Nghị Thư bị nói đến nỗi là không biết phải đáp lại như thế nào. Lê Cẩn mà ngụy biện thì thực sự là không ai sánh bằng. Thôi được rồi, nè, anh nói rất có lý đó, được rồi chứ. Anh vốn đã rất có lý mà. Lê Cẩn nắm lấy tay của Tiêu Dĩ Thư nói, làm quá nhẹ dạ thôi, cũng đâu có phải là cô ta muốn nhảy xuống biển. Em lo lắng cái gì chứ. Nè, vậy nếu thực sự là cô ấy nhảy xuống biển thì sao đây chứ? Con người mà lúc lòng đau buồn vì mà xúc động một cái thôi đó hả, có lẽ là thực sự sẽ làm như vậy đó. Lê Cẩn mà không nói thì thôi, vừa nói như thế xong thì Tiêu Dĩ Thư lại càng cảm thấy lo lắng. Sẽ không sao đâu. Lê Cẩn phì cười. Anh thấy cô ta không có phải là cái loại người cô ta nhảy xuống biển đâu. Đúng rồi, nè, lúc nãy trên máy bay được Tiểu Thư có nói em và Tiểu Thư kia là hơi giống nhau đó, nhưng mà lại bảo là không giống, rốt cuộc là con giống không chứ? Khi mầm tự xem là chẳng có thấy có cảm giác gì cả. Tiểu Nhị Thư rất tò mò về cái vấn đề này. Con cảm thấy có người trông giống với mình thật là thần kỳ. Vậy là hơn nữa để con cùng họ đó, trùng hợp thiệt đó. Ừ, nếu nói có giống hay là không, quả thực thì cũng có một chút đó. Lê Cẩn ngậm nghĩ rồi lại nói, nhưng chỉ là bề ngoài thôi, còn khí chất và ngôn hành cứ chỉ kia thì khác hoàn toàn. Vậy mà lúc đó anh lại còn nói là không giống sao chứ? Nhưng mà trong mắt của anh, em hoàn toàn khác cô ta. Lê Cẩn đến gần rồi nói vào bên tai của Tiêu Di Thư, trong lòng của anh em chính là độc nhất vô nhị. Tiêu Di Thư cười ra tiếng, cậu thích những cái lời đường mật của Lê Cẩn. Vốn dĩ Lê Cẩn định tối nay sẽ thân mật cùng với Tiêu Di Thư, thế nhưng cái bồn tắm massage ở trong phòng tắm của biệt thự này nó thực sự là không thể nào xem thường được. Tiêu Di Thư mới vừa vào trong chưa được 20 phút đã ngủ luôn, vì thế tối nay Lê Cẩn là chẳng có thể làm gì hết. Bị bắt suốt cả nửa đêm, vốn định là sẽ khuất lại bể bơi, thật là đáng tiếc quá mà, đành phải đợi đến khi lần sau thôi mà. Nhưng mà sáng hôm sau, Tiêu Di Thư ngủ dậy thì lại thấy Lê Cẩn đang ngồi ở bên cạnh của mình trên máy vi tính. Nè, đang làm gì đó? Đọc tin tức. Lê Cẩn xoa tóc của Tiêu Di Thư. Tối qua ngủ như thế nào chứ? Ngủ ngon lắm đó, giường rất thoải mái, không hề là giường. Tiêu Di Thư hiếp mắt dụi lưng. Nè, em nhớ là tối qua em đang tắm mà, sau đó lại không biết gì hết. Anh bế em ra ngoài à? Lê Cẩn buồn cười rồi nói, ngoài anh ra thì cũng có thể là ai chứ? Em lại còn muốn để cho bế em hả? Hết nè, anh có gọi em dậy để cho em tự đi cũng được mà. Tiêu Dĩ Thư xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Hơi nè, hôm nay thời tiết rất là đẹp lắm, là một ngày tốt để đi bơi. Biển rộng biển rộng thật là tuyệt vời. Lê Cẩn nhìn vào cái dáng vẻ sinh động của Tiêu Dĩ Thư, cũng lại cảm thấy tâm tình của mình tốt hẳn lên. Sau khi mà ra nước ngoài, Tiêu Thư của anh là trông như trẻ con vậy. Có lẽ là do hôn lễ đã thay đổi cậu, quả nhiên nên tổ chức hôn lễ từ sớm mà. Ăn sáng xong xuôi, hai người đi ra bãi biển, chính là cái bãi biển Kuta hôm qua đó. Lúc mà hai người đến nơi đã là hơn 10 giờ sáng, rất đông người. Trên bãi cát trắng cũng đã có rất nhiều người và rất nhiều ô che nắng được dựng lên. Lê Cẩn và Tiêu Di Thư cũng có ô che nắng và ghế nằm riêng. Lê Cẩn đã cho người chuẩn bị tốt mọi thứ từ một ngày trước rồi. Đồ ăn đồ uống cũng là vậy, đầy đủ mọi thứ. Còn chuẩn bị luôn cả một cái chiếc phao bơi cá heo đáng yêu cho Tiêu Di Thư vì cậu không biết bơi. Vốn định sẽ chuẩn bị phao cấp cứu, nhưng mà Tiêu Di Thư lại cảm thấy dùng cái đó sẽ rất là mất mặt, cho nên đổi thành phao bơi cá heo. Lê Cẩn thì lại cảm thấy dùng cái nào cũng là mất mặt. Phao bơi cá heo không có phải là càng ngây thơ hay sao chứ? Anh không hiểu sao? Tiêu Di Thư lại cảm thấy cái phạm vi của Lê Cẩn có một chút vấn đề. Ok ok, anh không hiểu. Lê Cẩn không có muốn cãi lại Tiêu Di Thư, anh là phải nhịn cười cực kỳ vất vả. Dạo này Tiêu Thư của anh là càng lúc lại càng đáng yêu hơn. Nghe vào cái lúc mà hai người cởi quần áo vô che nắng chuẩn bị xuống biển, lại gặp mấy người đừng quả. Hai, Lê Tiên Sinh à, Lê Tiên Sinh, trùng hợp quá đi. Đừng quá cười nhẹ để cho hỏi Lê Cẩn và Tiêu Di Thư. Bên cạnh cô ta chính là cô Hải và Tiêu Văn cũng cho hỏi. Hôm nay Đừng quá ăn mặc rất là nóng bỏng, khuôn mặt của cô kiều mị, dáng người cũng rất là tuyệt. Bộ đồ thấm tam giác màu đen làm nổi bật cái làn da trắng như tuyết của cô, cực kỳ hấp dẫn. Đồ tắm của Tiêu Văn mà so sánh với cái bề ngoài của cô thì cũng là khá mạnh bạo, là cái bộ đồ màu đỏ, cái kiểu thắt dây ở cổ và lưng đều có cái sợi dây nhỏ buộc lại. Từ cái bộ quần áo hôm qua thì không ai nhìn ra. Hôm nay khi mà nhìn lại, bộ ngực cũng rất là đầy đặn, nhưng mà eo được quấn cái khăn voan mỏng màu trắng, cho nên cái phần đùi hầu như là bị che hết đi, trông tựa như ẩn như hiện. Thế này lại càng hấp dẫn người khác hơn. Tối hôm qua cô còn ngồi khóc lóc ở bên bờ biển, hôm nay lại trông có vẻ là không có gì khác thường, vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng và vô hại. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Lê Cẩn cho hỏi ba người xong thì đưa Tiêu Di Thư xuống biển. Tiêu Di Thư đã nói với anh là muốn học bơi, vốn định sẽ học ngay ở bể bơi, nhưng đã đến tận đây rồi, bể bơi không có thú vị bằng. Nè, em thấy Tiêu Tiểu Thư kia là có vẻ không có gì dính mắt nữa đó, tuyệt tốt quá. Tiêu Di Thư yên tâm nói, hôm qua em đã còn sợ quái ngưỡng quẩn cơ đó. Chuyện của người khác em lo lắng cái quái gì chứ? Em cứ nghĩ đến một người phụ nữ xa lạ là thế nào hả? Lê Cẩn giả vờ là tức giận. Em đó phải nên nghĩ đến anh thời thời khắc khắc, biết chưa? Tiêu Di Thư bật cười. Chẳng lẽ anh lại còn ghen hay sao chứ? Không được sao? Ờ được được được. Nè, hiếm cái nào nhìn thấy anh ghen đó. Nè, ngoan đi, làm cho vui vẻ thử xem. Hả? Lê Cận phát hiện ra cái chỗ tốt của cái việc Tiêu Di Thư không biết bơi. Không rời khỏi anh, vừa xuống nước một cái thôi là Tiêu Di Thư đã dính chặt vào Lê Cận. Chỉ sợ là mình bị nước biển cuốn trôi đi, ôm phao mở cá heo không hề thấy an toàn một chút nào cả. Sớm biết như thế này đã không dùng phao cấp cứu rồi. Lúc học bơi thì lại càng không cần phải nói đi, vì muốn mau chóng học bơi không thể nào cứ ôm phao bơi cá heo mãi được. Nếu như không như vậy thì tay sẽ không động đậy được, chỉ có thể dựa vào cái sự giúp đỡ của Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư vung tay múa chân ở trong làn nước, Lê Cẩn thì giữ lấy cái chiếc eo của Tiêu Dĩ Thư không để cho cậu chìm xuống. Đúng rồi đúng rồi, nè tay phải gạt nước ra. Nè, không có phải là đập vào nước, giống như là chèo thuyền ấy, gạt nước ra sau cơ thể để có thể hướng về đằng trước. Nè, gạt nó xuống dưới cơ thể rồi cơ thể của mình sẽ tự nổi lên trên, cho nên cần là phải gạt nước ra sau hoặc là xuống dưới. Lê Cận vừa đỡ lại vừa chỉ đạo. Được rồi, nghỉ một chút đã. Phù, Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi. Học bơi đúng là mệt quá đi mà, cái cảm giác vận động ở dưới nước và vận động ở trên mặt đất nó hoàn toàn là khác nhau. Thân thể bị đè ép, hô hấp cũng lại không được thông thuận bằng ở trên mặt đất. Nè, cá heo con đâu chứ? Tiêu Dĩ Thư vừa mới học được một lúc đã phát hiện ra không thấy cá heo của mình đâu nữa rồi. Bây giờ cô đang bám chặt vào người của Lê Cận, chân chỉ là miễn cưỡng dẫm lên trên các bên dưới. Điều này làm cho cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lê Cận vô cùng nghiêm túc mà nói, à vừa rồi lúc em học anh đã đến sang một bên không chú ý rồi, không ngờ nó bên đây cũng đi đó. Bây giờ tình lại không biết là nó bị cuốn trôi đi đâu rồi. Không sao đâu, lần sau lại bông một con nữa là được. À, nè, nhưng mà em lại cũng không thể nào cứ bám vào người anh mãi như thế chứ. Tiêu Dĩ Thư không vui. Lê Cẩn vươn tay sờ soạn cái eo của Tiêu Dĩ Thư rồi mỉm cười nói, có sao đâu, phao cấp cứu anh đây lại còn có trí năng hơn nhiều so với cái phao bơi cá heo đó, có thể vừa chạy chạy bơi lại vừa nói chuyện với em nữa. Tiêu Dĩ Thư tròn xoe mắt, nhất định là anh ta đã cố ý vứt cái con cá heo kia đi rồi. Anh có thể có một chút liêm sĩ hay không chứ? Lúc mà nghỉ ngơi, hai người ngồi xem người ta lướt sóng. Rất nhiều người đang lướt sóng, Tiêu Dĩ Thư cũng là cảm thấy trộn rộn. Cậu hăng hái nói với Lê Cẩn, nè, em cũng là muốn chơi cái này đó, nằm ở trên dáng lướt sóng sao không bị chìm đâu, có vẻ là chơi vui lắm đó. Cậu còn nhìn thấy cả một đứa trẻ khoảng 10 tuổi chơi cái trò này mà. Không được đâu, dạ như một con sóng to cuốn đến, em mà không cẩn thận buông tay ra thì làm sao chứ? Lê Cẩn cự tuyệt không một chút do dự, em chưa biết bơi, xảy ra chuyện thì làm sao đây? Tôi được rồi. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào cái tấm ván lướt sóng chảy cả nước miếng, nhất định là mình phải học bơi cho thật nhanh mới được chứ. Tới gần trưa, du khách càng lúc lại càng về nhiều, Lê Cẩn lại cảm thấy cái vị trí của hai người chật chội, bèn đưa Tiêu Dĩ Thư đến chỗ khác trông đại hơn. Sang bên cạnh đi, ở đây nhiều người quá. Tiêu Dĩ Thư không có cá heo thì chẳng có thể làm gì được cả, chỉ có thể đi theo Lê Cẩn mà thôi. Hai người đến cái phần sườn bãi biển rồi tiếp tục học bơi. Sao nào, đã tìm được bí quyết chưa? Lê Cẩn cảm thấy cái tư thế của Tiêu Dĩ Thư rất là tốt. Hình như thế này là có chút cảm giác đó. Tiêu Dĩ Thư hơi hưng phấn, mình đúng là thông minh quá mà, chưa được bao lâu tôi đã sắp học được bơi rồi. Nè, có phải tay của anh dễ nhẹ hơn được không chứ? Ừ, nhẹ rất nhiều. Không thể là thử buông tay ra nha, được không? Lê Cẩn thử buông tay ra. Em tự bơi đi, anh đứng xem bên cạnh. Được. Tiêu Dĩ Thư sung sướng, em sẵn sàng rồi, anh buông tay đi. 10 giây sau, sau khi mà Tiêu Dĩ Thư ôm hai ngụm nước thì được Lê Cẩn kéo lên trên con mặt nước. Tại sao vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư vừa ho lại vừa tức giận nói, rõ ràng lúc trước em đã học được rồi mà. Bị sạc rồi sao? Lê Cẩn vỗ ngực cho Tiêu Dĩ Thư đau lòng mà nói, là do anh không tốt, không giữ cho em đúng lúc đó. Không sao, không sao đâu mà. Em nghe nói lúc mới học bơi cũng có rất nhiều người là phải uống bao nhiêu nước đó. Tiền Dị Thừa không có để cho bụng. Học tiếp đi mà, đưa anh giữ bên, cho nên em tính học bơi dễ lắm chứ. Lê Cẩn rất là hưởng thụ cái khoảng thời gian này, hai người thân mật chơi đùa ở trong nước, nói một vài lời ngon ngọt, anh lại còn thường xuyên động chạm sờ soạng, thật là tuyệt vời. Ngay vào cái lúc mà hai người học bơi ở trong sự thân thân mật mật, thì đột nhiên có một giọng nói không hài hòa chen vào. À, xin lỗi Lê tiên sinh à, anh có thể giúp em một chút được không chứ? Hai người nghe thấy một giọng nữ hơi quen quen. Lê Cẩn nghe chắc chắn, che chắn cả người của Tiêu Di Thư, nhìn sang một bên, rồi phát hiện ra người đến chính là Tiêu Văn. Trên mặt của cô có vẻ là rất lo lắng, hình như lại còn có cả nước mắt, tư thế rất là khoái dịp. Ờ, nè, cô làm sao vậy chứ? Tiêu Di Thư khó hiểu. Tiêu tiểu thư đâu có bị chìm chứ, có cái gì mà cần Lê Cẩn phải giúp ở trong nước chứ? Tôi thật sự là... Còn chưa nói xong, cô ta đã bật khóc thành tiếng. Lê Cận Phong đã không có ấn tượng tốt về Tiêu Văn rồi, giờ lại thấy cô ta ấp úng như vậy, lại càng cảm thấy phi nhiều hơn. Thế nhưng vô duyên vô cớ mà lại nói ra cái lời khó nghe, thì có phải là mình không có phong độ? Bạn chịu đựng, không lên tiếng. Nè, cô cứ từ từ đó thôi, rốt cuộc là như thế nào chứ? Tiêu Dĩ Thư trai đại đồng thông cảm. Cậu ta không tiếp xúc với Tiêu Văn nhiều lắm, căn bản là không hề hiểu cô. Chỉ là cảm thấy con gái mà khóc lóc như thế này thì nhất định không có phải là chuyện nhỏ rồi. À, nè, bạn trai của cô đâu chứ? Các đường tiểu thư nữa, không phải là bọn họ bị làm sao chứ? Không phải. Vẻ mặt của Tiêu Văn đầy thương tâm. Áo tắm của tôi đó, đã không thấy đâu nữa rồi. Bây giờ tôi không thể nào lên bờ được, cũng là không dám đến nơi có nhiều người. Lê Cận và Tiêu Di Thư đều trợn trừng mắt. Đến giờ họ mới biết tại sao cái tư thế của Tiêu Văn lại quá dị như thế này. Quá ra là hai tay đang ôm ngực, quá ra là áo tắm đã không thấy đâu nữa rồi. Nè, sao lại vậy chứ? Bị nước cuốn trôi đi à? Tiêu Di Thư lại cảm thấy đối với con gái mà nói, ở trần là một cái chuyện cực kỳ lớn. Cậu nói với Lê Cận. Nè, chúng ta lên trên bờ để tìm quần áo cho cô ấy đi, dù sao là cũng phải để cho cô ấy lên bờ cái đã. Ừ. Trong Tiêu Văn thực sự rất là đáng thương, Lê Cận kéo tay của Dĩ Thư lên trên bờ. Bên dưới ô che nắng của họ, ngoài trừ quần áo của hai người lúc nãy cởi ra thì chỉ có một chiếc khăn tắm thôi. Lê Cận không muốn để cho Tiêu Văn mặc quần áo của mình, Lê càng không muốn để cho cô mặc quần áo của Tiêu Dĩ Thư, cho nên cầm cái khăn tắm đi xuống biển. Tiêu Thư à, em chạy ở đây đi, để cho anh đưa là được rồi, cũng sắp đến giận trưa rồi. Được. Tiêu Dĩ Thư ngồi trên ghế uống một chút nước trái cây. Học bơi lâu như thế đúng là mệt quá mà. Nhìn thấy Lê Cận cầm lấy khăn tắm đến đây, đầu tiên là hai mắt của Tiêu Văn sáng ngời lên, nhưng mà mấy giây sau lại biến thành cái khuôn mặt khóc lóc. Dạ cảm ơn anh Lê tiên sinh à. Lần sau cẩn thận một chút đi. Lê Cận chẳng biết có biết là phải nói gì với cô. Anh cứ tưởng cái chuyện áo tắm bị nước cuốn đi chỉ là xảy ra trong phim thôi chứ. À dè, Lê thực sự là có người ngu ngốc đến như vậy. Không phải đâu mà, không phải em không cẩn thận đâu, là có người đã cố ý cởi dây bộ áo tắm của em đó. Tiêu Văn lại bắt đầu khóc lóc, dáng vẻ rất là đáng thương. Vốn tưởng rằng Tiêu Văn là có thể để che xong sẽ mau chóng trở về khách sạn để mà theo áo tắm, nhưng mà ngờ đâu cô lại đi theo Lê Cẩn luôn. Tiêu Dĩ Thư có hiểu mà hỏi. Sao thế Tiêu Tiểu Thư, bị tưởng đâu à? Lê Cẩn đứng một bên không thèm nói chuyện. Anh là cũng uống nước trái cây, phần thái dương giật nảy mạnh lên, chiều này sẽ thoa nhiều kem chống nắng hơn cho Tiêu Thư nhỉ. Thoa khắp tầng thân cái gì chứ, đúng là chị nghĩ thôi đã cảm thấy tình thú rồi. Không phải, không, em không bị thương mà. Tiêu Văn ấp úng, khóe mắt thường thường liếc sang về phía của Lê Cẩn. Nè, có phải bị dọa cho sợ không chứ? Tiêu Dĩ Thư có thể hiểu được cái loại thâm tình này. Cậu luôn cảm thấy Tiêu Văn cũng là cái kiểu con gái yếu đuối, nhu nhược, cần phải được bảo vệ, lúc nào cũng nhát gan và rất dễ để bị dọa. Nè, cô ngồi nghỉ đây đi, chúng tôi sẽ giúp cô đi tìm Đường Tiểu Thư. Bị lạc nhau đúng không chứ? Không thấy cô ấy, chắc là hai người họ sốt ruột lắm đó. Đừng mà. Đột nhiên Tiêu Văn lớn tiếng ngăn cản. Đừng đi. Cúi đầu xuống rồi buồn bã nói. Nhất định bây giờ là quá quả, không muốn gặp lại thôi nữa đâu. Tiêu Nhị Thư mơ hồ, rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nè, nói tóm lại là có chuyện gì vậy chứ? Tiêu Nhị Thư thấy cái dáng vẻ này của Tiêu Văn thật sự là hơi đáng thương, cho nên nói. Hay là để chúng tôi đưa cô về khách sạn. Bộ dạng như thế này mà ở bên ngoài đúng là không ổn rồi. Không. Tiêu Văn vội vàng lại nói. Tạm thời là không muốn về đâu. Tôi. Nè, không muốn về thì ngồi đây một lát đi. Bao giờ muốn về thì về. Cô còn chưa có nói hết đã bị Lê Cẩn cắt ngang. Anh xem giờ trong đồng hồ không có thấm nước ở trên cổ tay của mình, rồi nói với Tiêu Di Thư. Chúng ta đi tắm rồi ăn trưa thôi. Anh biết như định làm gì đói để giờ mệt đó. Tiêu Di Thư hắt tuyến. Cậu nhìn cái dáng vẻ cực kỳ đáng thương của Tiêu Văn, sau đó kéo Lê Cẩn sang một bên rồi nói nhỏ. Nè, tại sao lại không có chút thông cảm này vậy chứ? Một cô gái như cô ấy gặp phải cái chuyện này thực sự là rất đáng thương đó. Chúng ta nên giúp cô ấy một chút mới phải chứ. Em cũng đã nói là muốn đưa cô ta về khách sạn rồi, chính là do cô ta không đồng ý ấy chứ. Nè, chúng ta đâu có phải là người giám hộ của cô ta. Giúp cô ta không có phải là người dục của chúng ta. Cô ta cũng không có phải là thằng phế, có thể đi được, có thể nhảy được, lại cũng biết nói chuyện đó. Tuy là áo tắm bị cuốn đi, nhưng mà cái khăn tắm kia lại còn che chắn kỹ hơn áo tắm nhiều đó. Nếu như bảo anh nói cô ta về khách sạn không cần chúng ta là phải đưa. Dù là có cần đưa cũng lại không phải là hai chúng ta đâu. Chúng ta đến đây để là hưởng tuần trăng mật mà, cứ để mặc cho mấy cái người bên dưới làm là được rồi. Đi cận tìm trái tìm phải, những cái người mà anh thuê đến giúp việc chắc là về lấy đồ rồi, có lẽ sẽ trở lại rất nhanh thôi. Tóm lại em đừng quan tâm, anh thấy cô ta diễn lời là rất tốt đó. Nè, tốt cái gì mà tốt chứ, cô đã khóc như thế kia mà. Tiêu Dĩ Thư vẫn là cảm thấy Tiêu Văn đáng thương. Có phải là cô ấy cãi nhau với Đường Tiểu Thư hay không chứ? Chắc vậy rồi. Tình huống cụ thể của Lê Cẩn thì không rõ cho lắm, anh là cũng chẳng có nhiều hứng thú để mà tìm hiểu, nhưng mà anh có thể đoán được đại khái sự việc là như vậy. Tiêu Văn lại cảm thấy Lê Cận và Tiêu Di Thư đứng sang một bên thì thầm với nhau, không phản ứng với mình. Trong lòng lại cảm thấy hơi bất an, sợ rằng hai người sẽ bỏ mặt cô lại. Vì thế mới yếu ớt mà nói. Nè, anh có thể đưa lại cô giấy quả quả được không chứ? Tôi không muốn. Nói đến đây, lại khóc nức lên. Tiêu Di Thư không chịu nổi nhất chính là nước mắt của phụ nữ. Cậu quản sợ mà hỏi. Sao vậy chứ? Sao lại khóc nữa rồi? Cô cãi nhau với Đường Tiểu Thư có phải không chứ? Hay là cô tiên sinh? Không. Không có cãi nhau đâu. Nói cho cùng, cũng là do tại tôi không tốt thôi. Một tay của Tiêu Văn giữ lấy cái chiếc khăn tắm ở trên người, một tay thì lau lau nước mắt. Là tôi không nên trách được cô hại nhất của quả quả. Hả? Tiêu Văn mơ màng. Nếu như cậu không nghe nhầm, Tiêu Văn vừa nói đến một cái mối tình tay ba, cậu quyết có đúng không chứ? Có điều, tình cảm là cái chuyện khó nói rõ nhất. Tiêu Dĩ Thư cũng là không biết phải làm gì bây giờ cả. Cái việc này, cậu không thể nào quản nổi nữa rồi. Nè, hay là cứ để chúng tôi đưa cô về đi. Đột nhiên mà cô biến mất, ở đây còn là bờ biển đó. Không thấy cô đâu chắc là họ sốt ruột lắm. Nhất đây là Đường Tiểu Thư, vì cô tiên sinh kia, đang đi tìm cô. Không biết chừng họ lại còn tưởng là cô xảy ra chuyện, bất trắc cũng nên đó. Cậu xin anh mà, tuyệt đối đừng có đi tìm họ. Nhất định hai người họ đang ở bên nhau đó. Tiêu Văn nói đến đây, bỗng che miệng của mình, khóc không thành tiếng. Tôi không biết nên làm gì bây giờ cả. Hay là giúp quẩy đi. Tiêu Dĩ Thư nói nhỏ với Lê Cẩn. Thôi được rồi. Lê Cẩn ngẫm nghi một lát, tôi đồng ý. Không có phải là anh thực sự muốn giúp Tiêu Văn, chỉ là muốn thông qua Tiêu Văn để cho Tiêu Dĩ Thư hiểu được một chút đạo lý mà thôi. Đừng có nhìn thấy ai cũng mà giúp đỡ. Em căn bản là cũng hiểu biết gì về cái đối phương, để rồi bị lợi dụng cái lòng đồng cảm của mình, bị che mắt, bị lừa gạt, thậm chí là dẫn số về nhà cũng rất là có thể đó. Không lâu sau, người hầu của biệt thự đã tới. Lê Cẩn bảo người hầu đi sang cái khu mua sắm bên cạnh mua quần áo cho Tiêu Văn, sau đó cùng với Tiêu Dĩ Thư dẫn Tiêu Văn về biệt thự. Cảm ơn Lê tiên sinh, Tiêu Văn cảm ơn Lê Cẩn hết lần này cho đến lần khác, không hề nhắc đến Tiêu Diệp Thư. Tiêu Diệp Thư cũng chưa nhận ra có cái gì đó bất thường. Lúc này, Đường Quả và cô Hải đang sốt ruột đi tìm Tiêu Văn. Vừa rồi Đường Quả đi mua đồ uống, trở về không thấy Tiêu Văn đâu thì hỏi cô Hải. Cô Hải nói vừa rồi là chơi đồ dưới nước cùng với Tiêu Văn. Sau đó thì Tiêu Văn nó mệt, muốn lên trên bờ nghỉ một lát. Cho nên hai người tách nhau ra, một lúc sau thì lại không thấy người đâu. Dân dân! Dân dân hả? Đường Quả và cô Hải không ngừng gọi to, nhưng mà đã kiếm tìm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy đâu. Nè, không phải là cô ấy bị nước biển cuốn trôi rồi chứ? Ở đây sóng to lắm đó. Đường Quả nôn nóng không tôi. Chứ là không đâu mà. Tôi có thể quay bên bờ đó. Sau đó thì không lâu, thì cậu về, rồi lại bắt đầu đi tìm luôn. Trong thời gian ngắn như thế, cô có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Không phải là cô Hải không lo lắng cho cái sự an toàn của Tiêu Văn. Liệu là có phải đã đến khu mua sắm không chứ? Ở đó có bán nhiều đồ, với hơn nữa lại còn rất gần đây. Nè, chứ là không phải đâu. Cô ấy mặc đồ tắm ướt át như thế đó, sao lại có thể đến đó được chứ? Nếu mà không đi biển thì bình thường cô ấy sẽ không mặc có hở hang như vậy đâu. Đừng quá lắc đầu. Cô ấy sẽ không ăn mặc như vậy để mà đi mua sắm đâu. Quê hạn ở đây đã là cực hạn của cô ấy rồi. Cô Hải cũng không có còn cách nào khác, chỉ có thể nóng giận mà nói. Nè, vậy chúng ta sang bên kia tìm xem. Bây giờ là đông người quá, không có dễ tìm đâu. Có lẽ là xen lẫn ở trong đám người nào đó rồi. Thật là, rốt cuộc chạy đi đâu không biết nữa. Tiêu Văn! Tiêu Văn à! Văn Văn! Tiêu Văn đi theo Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Tư đến biệt thự của họ. Khác hoàn toàn so với các khách sạn mà mình đang ở. Biệt thự này to lớn như thế, tất cả mọi thứ đều xa hoa đến như vậy. Trong biệt thự lại còn có mấy người hầu. Nghe nói Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư định sẽ ở đây 2 tuần. Không có hơn 10 vạn, 20 vạn là không được rồi. Nghe nói thuê cái loại biệt thự này thì tối thiểu một ngày là hơn 1 vạn. Hơn nữa lại còn có nhiều phục vụ khác. 2 tuần thì ít nhất cũng là phải mất mấy chục vạn. Vận khí của Tiêu Dĩ Thư đúng là quá tốt rồi. Rõ ràng mình và anh ta cùng một họ với nhau, mặt mũi lại còn hơi giống nhau. Nhưng mà đương nhiên, mình chính là xinh đẹp hơn nhiều. Tại sao chỉ có thể yêu một viên cái tên sinh viên đại học được chứ? Thôi được rồi, thực ra thì cô Hải cũng không có thể nào được coi là nghèo. Nhưng mà cũng chỉ là một gia đình bình thường. Mấy vạn cho một lần đi chơi thì có lẽ là có, nhưng nếu nhiều hơn thì khẳng định là không được rồi. Với lại hơn nữa, cũng là không thể nào lúc nào cũng tiêu tiền như thế. Một năm chắc chỉ có một lần mà thôi. Trước đây, Tiêu Văn ở bên cạnh của Hải cũng coi như là thỏa mãn. Thế nhưng, cái con người này rất hay là so sánh. Sau khi cô thấy mình và Tiêu Dĩ Thư giống nhau như vậy, thì liền cảm thấy cái thế giới này rất là không công bằng. Dù sao cô Hải mà đem so với Lê Cẩn thì chẳng có là cái thá gì hết. Trên máy bay, Lê Cẩn yêu thích Đường Quả đến như vậy cũng làm cho cô ghen tị. Cô tự nhiên mình giỏi hơn Đường Quả rất là nhiều. Thế nhưng rất nhiều người đều yêu thích Đường Quả. Rõ ràng chẳng có cần nỗ lực gì hết, nhưng lại luôn gặp vận may như vậy. Thế giới này rất là không công bằng mà. Cho nên cô phải tranh thủ cái hạnh phúc cho mình. Tiêu Dĩ Thư đi vào trong nhà trước, Lê Cẩn đi phía sau, cuối cùng là Tiêu Văn. À, Tiêu Dĩ Thư vừa mới đi qua cửa thôi, chưa được bao xa đang nghe thấy cái tiếng kêu ở đằng sau. Quay lại thì nhìn thấy cả người của Tiêu Văn đều dựa vào trong ngực của Lê Cẩn. Khăn tắm ở trên người cũng đã rơi xuống đất. Quần áo mới mua còn chưa kịp thay, định sẽ để về đến biệt thự mới mặc. Cho nên cái phần thân trên của Tiêu Văn đã hoàn toàn không có gì, chỉ có một chiếc khăn tắm. Giờ thì cả khăn tắm cũng rơi xuống, nửa người trên trần trụi. Tiêu Dĩ Thư sững sờ không nói thành lời. Đây là cái loại chuyện gì vậy chứ? Giúp đỡ Tiêu Văn là một chuyện, thế nhưng có một người phụ nữ trần trụi, nửa người trên đang dựa vào người của Lê Cẩn, lại là một cái chuyện khác. Bất luận về mặt sinh lý hay là tâm lý, cô đều không thể nào chấp nhận được. Xin lỗi mà. Tiêu Văn tránh né trong lòng của Lê Cẩn. Đột nhiên em bị dấp chân đó. Cảm ơn Lê tiên sinh đã đỡ em. Lê Cẩn trầu xe mắt. Tôi căn bản là không hề đỡ cô mà. Anh vốn định sẽ lấy Tiêu Văn ra. Có điều khi nghĩ đến cái chuyện là phải cho Tiêu Dĩ Thư một bài học sâu sắc thì án mình bất động. Anh cũng thực sự là muốn nhìn xem rốt cuộc cái người phụ nữ này là đang muốn giở cái trò gì đây. Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư hơi khó chịu, nhưng mà cậu cũng không nói gì cả. Cậu cũng đâu có thể nào xông đến để tách hai người ra được chứ. Tiêu Văn lại còn đang để trần cái nửa người trên mà. Đáng tức giận nhất chính là nửa người trên của Lê Cẩn cũng đang trần trụi. Vừa đi tắm biển cho nên cơ thể rất là dính, ai cũng đã không muốn mặc áo. Cứ tắm trước rồi nói đi, giờ thì hay ho rồi đó. Cả hai người đều để trần ở phía trên, cứ ôm như vậy quả thực là không thể nào tốt được. Nếu như Lê Cận biết rằng Tiêu Dịch Thư đang nghĩ như thế nào thì cũng sẽ kêu lên oan uổng. Tay của anh không có hề chạm vào Tiêu Văn, hoàn toàn chỉ là đối phương chủ động đấy chứ. Mà thôi bỏ đi, tạm thời cứ nhìn một chút. Nhưng mà có điều Tiêu Dịch Thư đang giận dỗi cho nên anh là không có nhặt khăn tắm, mà chính là ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Người hầu kia nhặt khăn tắm lên rồi khoác vào cho Tiêu Văn. Tiêu Văn thì mặt mũi đỏ bừng rời khỏi Lê Cận, sau đó thật là nhẹ nhàng lấy cái tay giữ lấy khăn tắm. Cô đang cúi đầu cho nên không có nhìn thấy mặt của Lê Cẩn. Cô nhất định là phải tách khỏi người của Lê Cẩn thì mới có thể quấn khăn tắm che trước người của mình được. Tốc độ mà chậm thì khẳng định sẽ trần trụi. Nếu như Lê Cẩn cúi đầu xuống thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cái cảnh tượng ở trước người của cô. Cô đã nghĩ rất tuyệt đấy chứ, thế nhưng Lê Cẩn lại không có hứng thú với cô, lại còn có thả chả thèm liếc nhìn cô một cái. Tất cả đều chỉ là uổng công mà thôi. Tiêu Dĩ Thư chứng kiến mọi chuyện trong lòng rất là khó chịu, nhưng chính mình đã muốn giúp đỡ nên mới đưa người ta về đây. Ban đầu Lê Cẩn lại còn ghét bỏ phiền phức khuyên mình nữa kìa. Có một chút uất nghẹn, người hầu dẫn Tiêu Văn đến phòng dành cho khách để tắm rửa. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn thì về phòng của mình tắm. Sao vậy chứ? Lê Cẩn thấy sắc mặt của Tiêu Dĩ Thư không được tốt đẹp gì. Nè, không phải là thấy mỹ nữ nhảy vào người của anh nên ghen chứ? Ai nói vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cái giọng điệu của Lê Cẩn cực kỳ đáng ghét. Cậu đánh một cái vào trong người của Lê Cẩn, sau đó thở phì phò mà chạy vào trong phòng tắm. Lê Cẩn cười nhẹ, thế này không phải là ghen hay sao chứ? Quả như là tiểu thư đang rất yêu mình mà. Chờ khi mà hai người tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi đi ra ngoài, Tiêu Văn cũng đã tắm xong, mặc lại quần áo rồi mới ngồi trong phòng khách. Trong phòng cô không có máy sấy cho nên tóc vẫn cứ ướt. Xõa xua trước ngực và sau lưng, trông là có vẻ quyến rũ hơn bình thường. Mặc dù là cái bộ quần áo đang mặc chỉ là tùy tiện mua bên ngoài thôi, thế nhưng khi cô mặc vào lại rất là đẹp. Quả nhiên, chỉ cần mặc xinh đẹp đáng cái dáng người tốt thì mặc cái gì cũng là giống với hàng hiệu. Cũng là không thể nào cứ để cho cô đây mãi được. Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, không có thể nào chăm sóc cô mãi. Dù sao thì bây giờ cũng đã có quần áo mới rồi, đi đâu cũng là không có vấn đề. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cận ngồi trên ghế salon đối diện với cô cùng nói chuyện, hy vọng là có thể mau chóng giải quyết cái vấn đề của cô. Tiêu Tiểu Thư à, rốt cuộc là cô có chuyện gì chứ? Lê Cận dứt khoát mà nói thẳng ra luôn. Nói thẳng ra, năng lực của chúng tôi có hạn đó, việc giúp được cô chỉ có thể là một quần áo thôi. Còn những cái mối quan hệ với người khác như cô và bạn bè cãi lộn với nhau, chúng tôi không quản nổi đâu. Đừng có nói là chúng tôi không quản nổi, đến cả cảnh sát cũng đã không quản được đâu. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy Lê Cận nói như vậy là có phần hơi nặng lời, thế nhưng nhớ lại cái chuyện ở cửa cho nên cậu vẫn im lặng. Tuy rằng Lê Cận là hơi nặng lời một chút, nhưng mà hiện tại lại rất hợp với công việc của cậu. Em... Tiêu Văn lắc đầu giải thích. Không sợ canh chê cười đâu, tình cảnh vừa rồi của em canh cũng đã thấy rồi đó. Đúng là rất mất mặt, nhưng mà không phải do em không cẩn thận đâu, mà là cho quả quả. Thôi bỏ đi, nói cho cùng dễ làm không tốt mà, làm tự làm tự chịu. Lê Cận đã đoán được khoảng 8 phần. Trước đây Tiêu Dĩ Thư không nói chuyện nhiều lắm với Đường Quả và Tiêu Văn cho nên không hiểu họ đâu, nhưng mà anh thì biết mà. Nghe từ cái ý của Tiêu Văn, cô ta thảm hại như vậy là vì Đường Quả hay sao chứ? Nè, là Đường Tiểu Thư sao? Tiêu Dĩ Thư như mày. Từ Lê Cận nên cậu biết được. Đường Quả là một người rất được. Cậu cũng là có cảm thấy Đường Quả rất là sống động và cởi mở. Sao có thể làm ra cái loại chuyện đó được chứ? Nè, có phải là có hiểu lầm gì không chứ? Vừa rồi ngoài bãi biển, tôi đã nghe thấy cô nói đặt ra được có hai gì đó. Không phải là hiểu lầm đâu. Tiêu Văn lại bắt đầu chảy nước mắt. Lê Cận cũng lại cảm thấy hơi bội phục cô. Nước mắt của cái cô gái này nó chảy là chảy, sao lại không đi làm diễn viên đi chứ? Một hạt giống tốt đến như thế này, chắc chắn sẽ rất có hy vọng tỏa sáng mà. Đối phương đã khóc rồi, Tiêu Di Thư cũng là không có còn cách nào cả. Chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi. Cậu không hứng thú lắm đối với mấy cái chuyện kiểu này. Quan trọng nhất là biết rồi thì có thể làm gì được đây chứ. Chuyện tình cảm của cậu và Lê Cận không giúp gì được đâu. Tôi và Quả Quả là bạn học cùng lớp với nhau. Cô Hải và Quả Quả chính là thằng bạn trúc mã lớn lên ở bên cạnh nhau. Anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi. Là anh ấy đã theo đuổi tôi. Trước giờ tôi chưa từng yêu đương. Tuy rằng không thích anh ấy, nhưng mà anh ấy là bạn của Quả Quả. Tôi nghĩ chắc con người của anh ấy cũng rất là tốt, cho nên đã đồng ý để thử xem. Tiểu Văn vừa khóc lại vừa nói. Cũng khó cho cô khi mà đang khóc vẫn có thể nói chuyện cho rõ ràng được. Nhưng mà không ngờ Quả Quả cũng là thích anh ấy đó. Hôm nay tôi cũng mới biết thôi, vừa rồi Quả Quả lại còn... Nói xong, cô lại càng khóc to hơn, khóc suốt cả một hồi rồi mới dừng lại. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cận đều không có nói gì. Tuy là không biết đúng là như vậy thật không, nhưng mà nội dung này thực sự là cậu quyết quá đi. Vừa rồi lúc mà cô Hải không có ở đó, Quả Quả đã mắng tôi là cướp mất người của cô ấy thích. Tình cảm thanh mai trúc mã của cô ấy và cô Hải đã bị tôi phá hỏng đi. Tôi đã giải thích mãi mà cô ấy không chịu nghe. Bà nội thì nói tôi không có tiền đồ, lại còn mới đi chơi, dùng tiền của cô Hải mà còn biết xấu hổ. Sau đó trong lúc tức giận lại còn kêu về. Chuyện sau đó anh cũng đã biết rồi đó. Đúng là tôi không có tiền thiệt, nhưng mà lần này đâu có phải là tôi đòi đi chơi chứ. Là cô Hải cứ một mực muốn tôi đi thôi. Tôi giống như là không muốn dùng tiền của anh ấy đâu. Sau khi trở về nhất định tôi sẽ nghĩ cách trả tiền cho anh ấy mà. Xem ra chỉ có thể chia tay thôi. Tiêu Văn gắng sức để mà giải thích. Cô không muốn Lệ Cận nghĩ mình là cái người ham tiền. Chỉ mong sao Quả Quả đừng có giận tôi nữa. Tôi vốn không hề biết cô ấy thích cô Hải mà. Nếu mà tôi biết được thì nhất định tôi sẽ không có nhận lời của cô Hải đâu. Sao tôi lại có thể cướp bạn trai của bạn tốt tôi được chứ? Tại sao? Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư quay sang nhìn nhau. Quả nhiên đó là cậu quyết mà. Lê Cẩn không lên tiếng. Anh muốn xem Tiêu Dĩ Thư sẽ định xử lý cái chuyện này như thế nào đây. Nè, tôi thấy Đường Tiểu Thư không có phải là người không nói lý đâu. Có lẽ giữa các cô thực sự là có một chút hiểu lầm nào đó, cũng nên cứ giải thích rõ ràng với nhau là tốt nhất đó. Tiêu Dĩ Thư không tiếp xúc nhiều với hai người, nhưng mà cậu luôn nghe theo lời của Lê Cẩn. Lê Cẩn đành nói đừng quá trức được thì chắc chắn là không sai, sẽ không đến mức cởi dây áo tắm của người ta đâu. Chúng tôi thực sự đã bất lực đối với cái loại chuyện này. Nè, bây giờ em rất sợ nhìn thấy hai người họ đó. Can à, Can với bạn có được không chứ? Vừa rồi người nói là Tiêu Dĩ Thư, nhưng lúc này Tiêu Văn lại nói chuyện với Lê Cẩn. Em sẽ không gây thêm phiền phức gì cho các anh nữa đâu. Chỉ cần là có thể lưu thêm một chút thời gian ngắn nữa thôi. Bây giờ em không có đủ tiền ở trong người, cũng là không thể nào mua vé máy bay để mà về được. Thu lên một thời gian ngắn nữa thôi, bảo làm gì cũng được mà. Em sẽ tìm việc làm thêm để mà kiếm tiền. Lê Cẩn thực sự đã bị cô ta dọa cho sợ luôn rồi. Cái lý do đảo tàng đó mà cũng nghĩ ra được hay sao chứ? Chỉ số thông minh thực sự là cũng có vấn đề đấy chứ. Tiêu Dĩ Thư cũng là không có muốn. Họ căn bản đâu có thân quen gì với cô chứ. Dẫu chỉ bằng học đi cùng, để cho cô thu lưu là một cái chuyện gì chứ? Nhưng mà không nói cho mấy người Đường Tiểu Thư biết thì nhất định họ sẽ rất rút ruột đó. Cô như thế này có thể xem là như vô duyên vô cớ biến mất đó, biết không? Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn. Anh nói xem phải làm sao đây chứ? Em cứ xem rồi xử lý đi, anh nghe thêm hết. Lê Cẩn hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Cầu xin anh đó mà Lê tiên sinh à, em cầu xin anh. Lê Tiêu Văn bày ra cái dáng vẻ cực kỳ đáng thương mà cầu xin Lê Cẩn. Đến giờ thì dù cho Tiêu Dĩ Thư có chậm chạp đến mấy cũng là phải phát hiện ra cái điều bất thường. Cái cô Tiêu Tiểu Thư này từ đầu cho đến cuối cùng đều là không để đến cậu, chỉ có thể để ý đến Lê Cẩn mà thôi. Không có phải là mình đã rất phiền toái về nhà rồi chứ? Em mặc kệ đó. Chuyện này em không quản được đâu. Em về phòng trước. Đột nhiên, Tiêu Di Tư lại nổi giận. Mình đúng là bị mù mà. Sao lại không nhìn ra từ sớm một chút chứ? Tiêu Di Tư vừa mới rời đi, Lê Cẩn cũng là đứng dậy, muốn đi luôn. Anh đang định cho người hầu đưa Tiêu Văn ra khỏi đây. Cái câu chuyện nó vừa cẩu huyết này, anh thực sự là không có hứng thú để mà tìm hiểu và tham dự đâu. Lê tiên sinh à, cầu xin anh mà. Tiêu Văn thấy Lê Cẩn muốn đi, bèn vội vàng túm lấy góc áo của Lê Cẩn. Giúp em có được không chứ? Cô mở ra cái đôi mắt trừng trừng mà ngẩng đầu nhìn Lê Cẩn. Lê Cẩn cực kỳ mất kiên nhẫn đối với cô, muốn hất tay cô ra khỏi cái người của mình, nhưng vừa mới giơ tay thì Tiêu Di Thư đột ngột lại quay lại. Tiêu Di Thư vừa mới rời đi thì tự nhiên lại nghĩ lại, dựa theo cái lập trường của mình, tại sao lại phải bỏ đi chứ? Người nên đi là đối phương mới phải. Thế nên cô lại quay lại. Sau đó cô lại thấy cái cảnh tượng Lê Cẩn và Tiêu Văn dây dưa với nhau, cả người của cậu đều sững ra luôn. Trong vô thức, cậu tự nhiên chạy bay về vòng, cũng không biết tại sao nữa, chỉ là cậu cảm thấy không có muốn nhìn thấy cái gì nữa. Lê Cẩn hất mạnh tay của Tiêu Văn ra. Bỏ tay ra! Em đi giải thích với Tiêu tiên sinh đây, nhất định là anh ta hiểu lầm em rồi. Tiêu Văn lắp bắp để mà giải thích. Lê Cẩn vốn định là không để tâm, nhưng mà nghĩ một chút rồi vẫn cứ đồng ý. Anh ngồi xuống lạnh lùng nói, hy vọng rằng cô có thể giải thích rõ ràng với cô ấy. Nhất định rồi mà, Lê tiên sinh à, anh cứ yên tâm đi. Nói xong cô lại vội vàng mà chạy theo. Tiêu tiên sinh à. Tiêu Văn còn chạy nhanh hơn cả cỏ thỏ, đến bên cạnh của Tiêu Di Thư, đứng trước cửa phòng để mà giải thích. Anh đã hiểu lầm rồi, tôi và Lê tiên sinh là không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ là cái gì chứ? Tiêu Di Thư lạnh mặt nói, có lẽ anh ấy nhìn thấy mặt của tôi. Tiêu Văn ấp ả uống, cho nên đã coi tôi trở thành anh đó. Tiêu Di Thư trừng mắt. Cậu vừa định phát quả thì nhìn thấy Lê Cẩn đang khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cầu thang. Lê Cẩn nở ra một cái nụ cười tươi rồi chậm rãi đi tới. Tiểu Thư à, bây giờ em đã nhớ kỹ chưa? Trên đời này có rất nhiều kẻ thứ ba luôn cố gắng không ngừng đó. Nếu hôm nay anh thực sự bị cô ta cướp mất, em nói xem có phải em phải sống hơn cả cái đời không? Vì đã dẫn số về nhà hả? Vẻ mặt của Tiêu Văn đầy khiếp sợ mà nhìn ra đằng sau. Không phải là Lê Cẩn đang chờ mình ở phòng khách hay sao chứ? Sao đột nhiên đã tới đây rồi? Nhưng mà có điều, tuy là cô ta thích làm kẻ thứ ba, nói dối luôn miệng, tiếc rằng chỉ số thông minh là không cao đó. Thủ đoạn cũng là không ổn, rất ngu xuẩn. Lê Cẩn lắc lắc đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã bị tôi vạch trần rồi. Dù là trên phim cũng chưa từng thấy bao giờ đó. Rốt cuộc là cô ngu xuẩn đến mức đầu nào hả? Hả? Mặt mũi của Tiêu Văn trắng bệch cả ra. Tiêu Di Thư nghe thấy Lê Cẩn nói như vậy, cái cơn tức đã biến mất ngay. Lại còn có một chút tự trách, bản thân của mình cũng rất là ngu mà, lại còn dẫn sói về nhà. May mà đó của cô ta là không được tốt cho lắm. Nếu gặp phải cái người vừa thông minh lại vừa thủ đoạn, chẳng có phải là chính mình lại bị hại rồi hay sao? Không có phải là tôi đã kích cô đâu, thật sự là tôi đang cầu thị đó. Lê Cẩn nói năng không hề lưu tình. Cô thực sự là một cái ngu xuẩn hiếm có mà tôi từng gặp đó. Lê Cẩn đã bày ra cái dáng vẻ này rồi, Tiêu Di Thư cảm thấy mình là phải nói một chút gì đó, vì tê chỉ tê về cái phía của cầu thang. Nhà của chúng tôi không chào đón cô, cô đi cho. Nè, không phải đâu mà. Lê tiên sinh à, anh nghe em giải thích đi. Tiêu Văn vội vàng nói với Lê Cẩn, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Lê Cẩn tùy tiện dựa vào cái bức tường ở bên cạnh của Tiêu Di Thư, buồn cười nói. Được đó, cô giải thích đi. Ngược lại, tôi lại muốn nghe xem là cô có thể giải thích như thế nào. Tiêu Văn đỏ mặt. Tôi đã giải thích mà thật sự là bảo tôi giải thích hay sao hả? Cho cô một cơ hội để không lên tiếng, Lê Cẩn nói với Tiêu Di Thư. Em thấy chưa, rất nhiều người mắc sai lầm. Điều đó là hãy nghe tôi giải thích đó. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thế nhưng, khi mà thật sự cho bọn họ giải thích, thì bọn họ lại không nói được gì cả. Em chính là tốt bụng quá mức rồi. Lê Cẩn lắc đầu với Tiêu Dĩ Thư, sau đó nhìn Tiêu Văn, rồi lại lùng nói. Cô ta coi chúng ta là cái gì chứ? Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Lúc trước ôm tâm tư xấu xa đến đây, em thả cô ta đi như vậy, chẳng phải là hai chúng ta phải chịu thiệt hay sao chứ? Còn cô ta, khi về nhà, lại bịa ra một cái lời nói dối khác nhau với bạn của mình, không hề tổn thất gì hết. Trên đời này, làm gì có cái loại chuyện tiện lợi như thế chứ? Lê Cẩn và một người hầu trong tiệm Tư Văn thật là cẩn thận. Sau đó bảo người khác tìm đường quả và cô hãy đến đây để cho bọn họ được hiểu rõ hơn về cái con người bạn tốt này của họ. Tiêu Dĩ Thư nhìn mặt mũi của Tiêu Văn trắng bệch ra, vốn định là hỏi gì nữa, nhưng cuối cùng lại không nói gì hết. Cô ta vừa nói bị được tiểu thư hức hiếp đó, chắc chắn cũng là lừa gạt nhỉ. Tiêu Dĩ Thư nằm ở trên giường trong phòng ngủ của mình, nhìn trên nhà. Lê Cẩn thì đang ngồi trên ghế salon ở bên cạnh, lên trên mạng. Không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Lê Cẩn bỏ máy tính ra, nằm nghiêng bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư. Em đó, sau này là phải cẩn thận hơn, đừng có gặp ai cũng biết chứ lỡ. Em không nghe người ta nói sao? Trên đời này không có vợ chồng từ đâu dở, chỉ có kẻ thứ ba không cố gắng mà thôi. Tiêu Dĩ Thư nghe xong trừng mắt với Lê Cẩn. Cái câu này là có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh lại còn muốn xuất trường sao? Tuy rằng anh có thể chắc chắn 100% rằng anh sẽ không có tâm tư lệch lạc nào, nhưng mà đôi khi chớ để xuất hiện giữa vợ chồng mà không nhất định là do không yêu đối phương, mà là có hiểu lầm và ngăn cách đó. Cứ nói ngay cái chuyện hôm nay đi. Đương nhiên anh rước mắt, rất ngứa mắt với Tiêu Văn rồi. Anh và em vẫn là có thể là vợ chồng như thường, nhưng nếu như không nói rõ ràng với nhau là không biết chuyện trong lòng của em sẽ có hiểu lầm với anh đó. Nếu cứ để cho cái sự nghi ngờ và hiểu lầm nó tồn tại, thời gian càng ngày càng trôi đi thì nó lại càng ngày càng bị phóng đại lên. Có lẽ anh sẽ làm bất cứ cái chuyện gì, em cũng sẽ nghi ngờ, thậm chí là lại cảm thấy không muốn nhìn anh. Chắc mấy năm sau tình cảm của em đều dành cho anh sẽ bị hao mòn hết mất thôi. Lê Cẩn vuốt ve mặt của Tiêu Dĩ Thư, nói rất là nghiêm túc. Cho nên dù là kẻ thứ ba không thành công, cũng rất có thể khiến cho tình cảm vợ chồng sẽ phải đổ vỡ đó. Sẽ không đâu mà, em sẽ không như vậy đâu. Tiêu Dĩ Thư vô dạng nói. Em sẽ không như vậy đối với anh đâu. Vậy thì vừa rồi, khi mà nhìn thấy anh và Tiêu Giang tiếp xúc thân mật, thì có giận không chứ? Có cảm thấy dù là chỉ trong nháy mắt thôi, ra là muốn đánh anh, gọi là anh không được tốt không chứ? Tiêu Dĩ Thư trả lời. Em nói thật thì đúng là có một chút như vậy đó. Giờ thì em đã hiểu chưa? Sau này đừng có bao giờ xuyên như thế. Nói chuyện với nhau mấy câu là được rồi, nhưng mà không thể nào tùy tiện mà tin tưởng người lạ được. Lê Cẩn nói xong thì hôn một cái lên trên trán của Tiêu Dĩ Thư. Trên đời này không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thẳng với nhau như chúng ta đâu. Có rất nhiều cặp vợ chồng là trong cái sự hiểu lầm vừa rồi mới đổ vỡ ra tình cảm đó. Lần sau là phải trông chừng anh cho thật kỹ đó, có biết không? Đương nhiên anh cũng sẽ trông chừng em thật là chặt. Lê Cẩn cười nhẹ. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai như cơ hội đâu. Em xin lỗi mà. Tiêu Dĩ Thư quay sang ôm lấy Lê Cẩn. Cậu cảm thấy mình thực sự rất là vô dụng, sau này nhất định là phải thật cẩn thận mới được. Lê Cẩn hỏi. Nè, thực sự cảm thấy có lỗi lắm sao chứ? Dân, là chuyện hôm nay là do tạm không tốt, em không cẩn thận. Lúc ở bờ biển anh đã nói là không muốn đưa cô ta về rồi, nhưng mà em lại... Tiêu Dĩ Thư càng nói lại càng cảm thấy xấu hổ. Mình đúng là có mắt như mù mà. Vậy em nói xem là phải bồi thường anh như thế nào chứ? Giọng điệu của Lê Cẩn có vẻ rất là vui. Hả? Tiêu Dĩ Thư nghe ngốc mà ngẩng đầu. Em đã nói như vậy rồi, đêm nay là phải nghe lời của anh đó. Nếu không thì tâm hồn bé nhỏ của anh bị tổn thương sẽ không thể nào thốt lên được đâu. Lê Cẩn sung sướng mà nói. Cứ quyết định như thế đi. Hả? Cả người của Tiêu Dĩ Thư đều mơ màng. Tại sao cuối cùng cái sự tình này lại biến thành như thế này được chứ? Tại sao với bất cứ cái chuyện gì Lê Cẩn đều có thể kéo cái đối phương đến phương diện đó, lại còn có thể tốt hơn được không chứ? Thôi vậy đi. Anh nói là phải một lúc hai nữa thì hai người kia mới tới đó. Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng ăn trước đi. Lê Cẩn biết là Tiêu Dĩ Thư đang đói lắm, lúc này khi mà tắm đã kêu đói rồi mà. Tiêu Dĩ Thư là có vẻ buồn bực mà đứng dậy, còn vào lần đại nghĩ đến cái chuyện buổi tối mà Lê Cẩn nói. Nửa tiếng sau, Đường Quả và Cố Hải đã được đưa đến. Lúc này Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư cũng đã ăn trưa gần xong rồi, đương nhiên nhất định là bữa trưa không có phần của Tiêu Văn rồi. Lê Cẩn nể tình cô ta là con gái, cho nên mới không cho người tát cho mấy cái. Nếu là đàn ông thì đã bị đánh từ lâu rồi, lại còn cho ăn cơm sao? Đừng có hòng. Lúc này Tiêu Văn vừa lo lại vừa sợ, cứ ngồi trong phòng khách không biết là phải làm gì mới được. Cô muốn bỏ trốn cũng đã không trốn nổi, ở đây đang có người trông chừng cô mà. Khi thấy Đường Quả và cô Hải xuất hiện, trái tim của Tiêu Văn tựa như bị treo tít lên trên cao. Mình sẽ bị vạch trần ngay lập tức hay sao chứ? Lúc mà Đường Quả và cô Hải nhìn thấy Tiêu Văn đều thở phào một hơi. Vừa rồi hai người đi tìm mà sốt ruột đến muốn chết. Sau đó có người đến tìm họ, nói là Tiêu Văn đã ở chỗ của Lê Cẩn. Hai người đều khó hiểu sao tự nhiên Tiêu Văn lại đã được biệt thự của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư chứ. Trên đường đi họ có hỏi ra nguyên nhân, thế nhưng người kia lại không có nói gì hết. Họ lại càng lo lắng hơn, lo lắng là Tiêu Văn sẽ gặp cái loại chuyện gì bất trắc, không có phải là bị thương chứ. Hai người lại còn chuẩn bị tâm lý thật là tốt suốt cả một dọc đường đi rồi. Bây giờ thấy Tiêu Văn vẫn là khỏe mạnh, cả hai đều yên tâm. Văn Văn à, tại sao con lại tới đây chứ? Đừng quả thấy trên người của Tiêu Văn hình như là không bị làm sao, thế nhưng sắc mặt trông rất là kém. Trong lòng lo lắng vô cùng, cô nhẹ nhàng đỡ lấy vai của Tiêu Văn rồi hỏi. Nè, có phải cậu đã gặp chuyện gì không? Hay là thân thể của cậu khó chịu đâu hả? Trong lòng của Tiêu Văn không yên. Có cần nhân cái lúc mà Lê Cận và Tiêu Dĩ Thư còn chưa có xuất hiện để tiên hạ thủ diệt cường hay không chứ? Tìm một cái cớ để lừa gạt trước. Dù sao thì Đừng Quả và Cố Hại cũng là thân thiết với mình, chắc là sẽ tin lời của mình thôi. Nhưng vừa định mở miệng, Lê Cận ăn trưa xong đã đến phòng khách. Đưa Tiểu Thư, Cố Tiên Sinh à, cho hai người. Lê Cẩn vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống, bản thân cũng là cùng ngồi xuống ghế. Cứ ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Đừng Quả và Cố Hại quay sang nhìn nhau, rốt cuộc là cái chuyện gì đấy chứ? Lúc này Tiêu Dĩ Thư cũng đi tới, đương nhiên là cậu ngồi xuống ở bên cạnh của Lê Cẩn. Lê Cẩn kể lên đầu đuôi mọi chuyện của cái ngày hôm nay, sau đó kết luận trong sự kinh ngạc của Đừng Quả và Cố Hải. Vì Tiêu Tiểu Thư này nói là cô ta bị Đường Tiểu Thư ức hiếp và xéo tắm, sau đó tìm chúng tôi xin giúp đỡ để có thể rồi trở về cùng chúng tôi. Nói với hai vợ chồng chúng tôi không ít cái đồ thất lễ về Đường Tiểu Thư, cuối cùng lại còn cố ý phá hoại đi tình cảm của hai vợ chồng chúng tôi nữa. Tình huống cơ bản là như vậy đó. Tôi biết là chuyện này nghe đã có vẻ khó tin, nhưng mà thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối là không thể mắm dặm muối. Lê Cẩn lạnh lùng mà lít nhìn Tiêu Văn một cái. Thời gian của tôi rất là đáng quý đó, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cho một người trâu riêng. Với lại hơn nữa, trước đây tôi và Tiêu Tiểu Thư là không thủ thông quán, chỉ là bèo đứng gặp nhau thôi. Tôi sẽ không nhàm chán đến mức là để nói xấu một kẻ chẳng có chút giá trị nào với mình. Đừng quá kinh hãi đến mức là không nói thành lời. Cô hoàn toàn là không có biết phải đối mặt với cái loại chuyện này như thế nào. Tất nhiên cô biết Lê Cẩn là không nói dối, mà họ chẳng có đáng để cho Lê Cẩn phải lừa gạt. Nhưng tại sao chứ? Mình và Tiêu Văn không có phải là bạn tốt hay sao? Tại sao cô ta lại nói như vậy về mình chứ? Rõ ràng tôi không hề thích Cố Hải. Tôi và cậu ấy lớn lên cùng với nhau từ nhỏ, chuyện của hai người còn là do tôi tác hợp mà. Tại sao đến giờ lại bị bóp méo hoàn toàn như thế chứ? Cố Hải cũng là choáng váng. Mặc dù là cậu ta luôn cảm thấy bạn gái của mình có một chút ít khuyết điểm, nhưng nói chung cũng là một người tốt, ít ra thì cũng tự biết giữ mình trong sạch. Mỹ nữ mà, có thể làm được như vậy cũng đã không dễ dàng gì. Dù sao thì xã hội hiện tại cũng là rất có nhiều cám dỗ. Như tôi không ngờ, lúc trước mời Tiêu Văn đi chơi, đừng có nói là tiền vé máy bay, tất cả những chi tiêu của cô ta ở đảo Bali đều là do mình trả. Có lẽ trong mắt của cô ta đều đáng bị cười nhạo lắm nhỉ. Mình đúng là một thằng ngốc mà. Lúc trước Lê Cẩn chưa nói, Tiêu Văn lại còn thấp tha thấp thỏm. Bây giờ khi nói ra rồi, trái lại cô lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bị vạch trần là cũng không sao cả, chỉ cần là về sau này mình thành khẩn nhận tội lỗi, xin tha thứ. Cho dù là cô Hải không tha thứ cho cô, nhưng mà đừng quả thì chưa chắc. Đừng quả rất là mềm lòng, cũng rất là dễ lừa. Tôi cho hai người biết chuyện này không có phải là tôi tốt bụng nhắc nhở hai người kết bạn cẩn thận đâu, chỉ là muốn cho cô ta biết rằng kết cục của cái việc đắc tội thôi. Lê Cẩn quay sang rồi cười nói với Tiêu Văn, không phải cô nghĩ chuyện này chỉ là một trò đùa chứ? Tôi là còn hưởng phần tuần trăng mật trong suốt cả 2 tuần đó, cho nên không đã làm gì cô đâu. Nhưng mà tôi để sao cho cấp dưới làm. Sau khi về nước, tôi tin chắc rằng cô sẽ nhận được rất nhiều cái món quà lớn đó. Lúc này thực sự là sắc mặt của Tiêu Văn đã không còn một chút quyết sắc nào cả. Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng.